1.500.000 người. Trong đó 5.000 kỵ binh, 1 vạn bộ binh. Khi nhìn thấy 10 vạn đại quân do Triệu Khang xuất lính, Cao Uyên càng thêm vui mừng khôn xiết. Sau khi hỏi thăm, Triệu Khang mới biết được tại sao Cao Uyên lại đến Ôn Thành. Quân đội Cảnh Quốc từ sớm đã nhận ra ý đồ tấn công Thương Châu của quân địch. Vì vậy, phái Cao Uyên dẫn quân đến phòng thủ. Nhưng hiện tại Cảnh Quốc đã không còn thêm binh lực, Cao Uyên chỉ có thể mang theo 1.500.000 người đến. Xét đến Ôn Thành là thành trì gần Càn Quốc nhất, nên Cao Uyên đến Ôn Thành. Hy vọng có thể liên lạc với Càn Quốc để cầu viện. Chỉ là không ngờ Triệu Khang đã dẫn đại quân đến, ngược lại đỡ được không ít công sức. Mở tấm bản đồ nhuốm máu ra, Cao Uyên không nhịn được nói, theo tin tức tiền tuyến, mục tiêu hành quân của quân địch là Sư Lâm Thành, binh lực sau khi công phá Ích Châu ít nhất còn khoảng 6 vạn, rất đông. Triệu Khang nói, trước đó ta đã cho người dẫn 2.500.000 người đến Sư Lâm Thành, muốn thủ vững không khó. Hiện tại chúng ta muốn chính là làm sao đánh tan đội quân này, đoạt lại Ích Châu. Lấy Ích Châu làm căn cứ, quân ta dễ dàng phối hợp với Từ Nguyên soái giáp công quân địch. Cao Uyên gật đầu, chỉ vào địa hình xung quanh Sư Lâm Thành nói, địa thế Sư Lâm Thành có lợi cho kỵ binh xung phong. Chỉ cần người của quốc sư có thể hấp dẫn toàn bộ quân địch, kiên trì trên 4 ngày. Ta dẫn khinh kỵ bộ đội vòng qua, trước sau giáp công, có thể phá địch. Cách này khả thi. Triệu Khang gật đầu, theo như ngươi nói, ngươi dẫn bộ đội của ngươi vòng qua, ta dẫn đại quân đến Sư Lâm Thành, cố gắng để cho địch nhân chú ý đến động tĩnh của quân ta, mùng 1 tháng 5, hai bên giáp công ăn gọn đội quân này, như thế nào? Cao Uyên cười lạnh một tiếng, không thành vấn đề, ta đã sớm chờ ngày này rồi. Tốt, Tống đại nhân, Triệu Khang nói. Tống Nguyên Lâm vội vàng đáp, có hạ quan. Triệu Khang, phiền ngươi viết một phong thư, báo cho Châu Mục đại nhân của Thương Châu, lấy Ôn Thành làm kho lương, tiếp theo Càn Quốc chúng ta sẽ vận chuyển lương thảo đến Ôn Thành để duy trì việc tiếp tế cho các quân, biến toàn bộ Thương Châu thành hậu phương vững chắc cho quân ta, để thuận tiện cho quân ta chinh chiến. Hạ quan tuân mệnh, Tống Nguyên Lâm lập tức đi sắp xếp người. Triệu Khang cũng gọi chủ bộ trong quân phái người truyền tin về Kim Lân Quan. Các quân tập hợp xong xuôi. Cao Uyên cười nói, lần này thật sự phải đa tạ quốc sư, nếu không, chỉ mình lão Cao ta e rằng thật sự có chút không phải là đối thủ của bọn chúng. Triệu Khang cười cười, giữa chúng ta cần gì phải nói những lời khách sáo này. Đúng rồi, Cao tướng quân, có tin tức gì của Hồng Tuyết không? Nàng ấy về đế đô rồi hay là ở tiền tuyến? Triệu Khang có chút lo lắng. Cao Uyên đáp, ở tiền tuyến, cùng Từ Nguyên soái chống lại quân địch. Số lượng quân địch thực sự là quá nhiều. Hiện tại các nơi ở Từ Châu đều đang đánh nhau, binh lực hai bên đầu nhập vào chiến trường e rằng không dưới 40 vạn, hơn nữa song phương đều đang tăng quân. Chương 584 trận đầu tiên. Nhiều vậy sao? Triệu Khang cảm thấy có chút rắc rối, binh lực hai bên cộng lại đã có 40 vạn, lại còn đang tăng cường, đây là khái niệm gì chứ? Phải biết rằng đây không phải là thời đại hỏa khí của hậu thế, một loạt hỏa lực bao phủ sau là có thể tiêu diệt phần lớn quân địch. Đây là giao tranh của thời đại binh khí lạnh, hai bên đều là chân đao thật thương đối mặt chém giết lẫn nhau. Triệu Khang có thể tưởng tượng, lúc này khắp nơi ở Từ Châu có lẽ bất kể ngày đêm, đều có người đang công thành thủ thành. Cũng khó trách Cảnh Quốc hiện tại Ký Châu, Duyện Châu phương diện bị Tề quân đánh cho liên tục bại lui. Đại quân Tiêu Phi Vũ đã kiềm chế toàn bộ chủ lực bộ đội của Cảnh Quốc, trong tình huống này Cảnh Quốc xác thực không còn dư thừa binh lực để đi chống cự Tề quốc. Thậm chí... Triệu Khang híp mắt lẩm bẩm nói, tên này có phải là muốn mượn tay Tề quốc để đạt được mục đích diệt Cảnh hay không? Quốc sư ngài nói gì? Cao Uyên nghe được hai chữ, diệt Cảnh, nhất thời giật mình. Triệu Khang mở miệng nói, ta đang nghĩ, Tiêu Phi Vũ xuất lĩnh đại quân có lẽ chỉ là dùng để kiềm chế chúng ta, mục đích thực sự của hắn là ở chỗ để cho Tề quốc dùng tốc độ nhanh nhất đánh vỡ Hoa Kinh Thành. Cao Uyên sửng sốt sau đó suy nghĩ lời nói của Triệu Khang. Một lát sau gật đầu nói, cực kỳ có khả năng. Từ Châu phương diện địch quân tuy nhiều, nhưng hiện tại 10/7 binh lực của Cảnh Quốc ta đều đầu nhập vào trong đó. Bọn họ nhất thời bán hội cũng đánh không xuống, coi như cuối cùng có thể thắng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Ký Châu phương diện Tề quân lại chưa từng chịu phải bất kỳ sự kháng cự mạnh mẽ nào, vững vàng đánh chiếm hơn phân nửa thành trì của Ký Châu. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến cuối cùng... quân ta sẽ không còn khả năng ngăn cản Tề quân tiến quân nữa. Xem ra phải cho chủ tướng Tề quân một phen nhớ đời. Triệu Khang cười lạnh, nhìn trên bản đồ đánh dấu Ký Châu phương hướng. Hắn cũng không vội vàng để Chu Tước Quân dẫn theo hỏa pháo đi trước Ký Châu chi viện. Đại pháo tuy lợi hại, nhưng thứ này quá mức nặng nề, tính cơ động không cao, Chu Tước Quân trước đó bị Ngô Vũ mang đi 5.000 thần lôi quân. Hiện tại chỉ còn lại 2.500.000 người, 2.500.000 người này ném đến Ký Châu chẳng khác nào đi cho không. Uy lực của đại pháo, cần phải ở dưới sự bảo hộ của binh lực đầy đủ mới có thể phát huy ra được. Nếu không, bị kỵ binh của địch quân xông đến trước mặt, đại pháo ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Trước tiên thủ vững Sư Lâm Thành, đem địch quân ở Ích Châu đánh lui. Triệu Khang nói, Cao Uyên gật đầu nói, vậy ta bây giờ liền dẫn người xuất phát. Đại quân từ Uẩn Thành xuất phát, một đường Triệu Khang cũng không che giấu, để cho bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất hành quân. 4 ngày sau chạy tới Sư Lâm Thành, động tác phô trương như vậy, tự nhiên là gây nên sự chú ý của tướng lĩnh Kim Quốc. Nhưng mà đối với việc này, chủ tướng Kim Quốc cũng không để ý, cảnh quốc càng nhiều người bị mình kiềm chế, đối với đại cục mà nói càng tốt. Xem ra mấy ngày trước đội quân chạy tới Sư Lâm Thành, chính là đội tiên phong của đội quân này, truyền lệnh tiếp tục công thành. Nhất định phải ở trước ngày mai công phá Sư Lâm Thành, dẫm nát Thương Châu đại địa. Quân lệnh ban xuống, binh lính Kim Quốc bắt đầu liều mạng công thành, sử dụng thuốc nổ oanh tạc cửa thành một lần nữa. Nhưng may mà Ngô Vũ sớm đã được Triệu Khang nhắc nhở, căn bản không có ý tứ tiết kiệm lựu đạn. Chỉ cần địch quân vừa phát động tấn công, 5.000 thần lôi quân đóng giữ trên đầu thành liền điên cuồng ném lựu đạn xuống dưới. Trong nháy mắt, mặt đất phía trước Sư Lâm Thành bị oanh tạc đến mức đầy hố to hố nhỏ. Binh lính Kim Quốc đều ngây người. Bọn họ tuy rằng không sợ chết, nhưng cứ mơ mơ màng màng bị nổ chết như vậy cũng quá đáng sợ. Dưới uy hiếp của lựu đạn, không ít địch quân đều xuất hiện tình trạng sợ hãi, chọc giận chủ tướng Kim Quốc, cuối cùng phải sử dụng đội giám sát. Hoặc là xông lên bị lựu đạn nổ chết, vận khí tốt công vào trong thành trì. Hoặc là bị đội giám sát xem như lính đào ngũ chém chết. Dưới tình huống hoàn toàn liều mạng đánh như vậy, Ngô Vũ cũng có chút đau đầu, may mắn Triệu Khang cũng không để hắn khó xử quá lâu, mang theo đại quân chạy tới. Tình huống như thế nào rồi? Leo lên trên đầu thành, Triệu Khang nhìn xuống dưới địch quân, Chu Long, Tôn Phương mấy người lần đầu tiên nhìn thấy người Kim Quốc, lúc này đều không khỏi hiếu kỳ. Thần tiễn thủ xuất thân Chu Long thị lực cực tốt, hừ một tiếng, lũ người này, làm sao từng cái lớn lên dã nhân như nhau, người cao mã đại, ăn cái gì mà lớn như vậy? Triệu Khang ha ha cười nói, bọn họ thế nhưng là thường xuyên ăn thịt. Ngô Vũ lúc này mới trả lời, hôm nay đã là lần thứ 7 tấn công, đám người này phảng phất như căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, ngay cả thở dốc cũng không cho. Một mũi tên nhọn xé gió bay đi, bắn trúng đầu của một tên địch quân, có thể cách xa 150 bước mà vẫn có thể bắn trúng đầu địch quân một cách chính xác. Mũi tên này tự nhiên là do Chu Long bắn ra, hắn kéo cung lên, lắp mũi tên thứ hai cười lạnh nói. Không sợ chết không có nghĩa là sẽ không chết. Triệu Khang ha ha cười nói hay lắm, không cần tiết kiệm đạn dược, hung hăng ném chết đám người vô nhân tính này. Nghe nói đám dị tộc Man Di này dùng bá tánh cảnh quốc làm quân lương, trong lòng Triệu Khang loại chấn động và phẫn nộ kia khó có thể hình dung. Loại chuyện này hắn cũng chỉ là ở trong sách vở mới nhìn thấy qua, sử sách nhiều nhất là dùng, người giao, và, cừu hai chân. Loại chữ viết chỉ cần nhìn liền khiến người ta sờn tóc gáy để hình dung hành vi này. Không nghĩ tới bây giờ lại phát sinh ở trước mắt hắn. Theo hắn thấy, đám người này đã hoàn toàn mất đi nhân tính, vậy thì hoàn toàn không cần nói cái gì là thương thiên hại lý. 1 vạn thần lôi quân toàn bộ đến đông đủ, 2 vòng lựu đạn ném ra ngoài liền đem địch quân vốn còn hung hãn không sợ chết oanh tạc đến mức người ngã ngựa đổ, lăn lộn kêu rên. Chu Long còn mang theo 6.000 cung binh trong Bạch Hổ quân dùng phương thức ném vọt bắn giết địch quân. So với cản quân, đám binh lính Kim Quốc này về trang bị không thể nghi ngờ là kém hơn hẳn. Vũ khí bất quá chỉ là mỗi người một thanh loan đao, áo giáp cái gì càng là một cái cũng không có, trên người phần lớn là da dê. Lần công thành vốn hùng hổ, liền bị Triệu Khang dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chân áp, sĩ khí địch quân đại giảm. Chủ tướng thống lĩnh biết được tình huống này nhất thời tức giận đến mức thổ huyết. Lão tử liền không tin, cả Ích Châu đều đánh hạ, còn lấy không được cái Sư Lâm Thành nho nhỏ này của ngươi. Truyền lệnh của ta, quân tả hữu cùng tiến lên, vây công mục tiêu thành trì, ai đầu tiên công phá cửa lớn thưởng vạn kim. Giống như Ngô Vũ nói, căn bản không có bất kỳ không gian nào để thở dốc. Cho dù là vào ban đêm, địch quân cũng không hề biết mệt mỏi tấn công, vì để cho cửa lớn Sư Lâm Thành không bị nổ tung. Triệu Khang để cho Lý Cầu Đàn đem đại pháo nâng lên trên đầu thành. Một trận pháo kích, lần này coi như là có đội giám sát cũng vô dụng. Mẹ kiếp, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, người liền không còn, ai mà không sợ. Liên tiếp 4 ngày công thủ chiến, người chết đã không cách nào kích thích thần kinh. Ngay cả Triệu Khang cũng có chút kinh ngạc ý chí kiên định của đám địch quân này, bên ngoài Sư Lâm Thành khắp nơi đều là thi thể. Rất nhiều đều là khối vụn tứ chi, con người sớm đã tê dại. Nhìn thấy mặt trời mọc, đến thời gian đã hẹn với Cao Uyên, Triệu Khang trầm giọng nói, Tôn Phương. Có. Mạc Đao đội lên trước, trường thương binh bày trận, xuất thành nghênh địch. Tôn Phương cười gằn một tiếng, tuân lệnh. Chương 585 phản công. Cánh cổng thành ầm vang mở ra, một lá cờ quân sự to lớn in chữ Triệu được dựng lên. Điếu Ca và 3.000 quân Mạch Đao cởi bỏ bộ giáp nặng nề trên người. Bản thân Mạch Đao đã rất nặng, cộng thêm giáp trụ thì trọng lượng quá lớn, bất lợi cho việc phát huy sức mạnh của họ. 3.000 quân Mạch Đao xếp thành hàng, tay cầm đao dài, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Phía sau là đội hình trường thương, mỗi binh sĩ đều mang theo 2 cây thương, một dài một ngắn. Thương dài khoảng 3 mét, thương ngắn khoảng 2 mét, được thiết kế đặc biệt để đối phó với kỵ binh. Bên cạnh mỗi kỵ binh lại ẩn núp một cung thủ, 2.500.000 quân dàn trận, khí thế ngút trời. Tướng quân, địch xuất thành rồi. Trong doanh trại địch, chủ tướng đang đau đầu tìm cách công phá thành Sư Lâm kiên cố, đột nhiên nghe thuộc hạ báo cáo, vừa mừng vừa giận. Ngươi nói cái gì, địch xuất thành rồi. Vâng tướng quân, địch đã xuất thành, xem ra là muốn quyết chiến với quân ta. Hừ, quả nhiên là một đám không biết sống chết. Báo cho Cát Mộc Ngôn. Bảo hắn dẫn kỵ binh xung phong, nhìn nát lũ ruồi nhặng đáng chết này. Ánh mắt chủ tướng tràn đầy hung ác, ta muốn lột ra lũ dân chúng trong thành phơi khô. Tuân lệnh. Hai quân dàn trận, tuy cách xa nhau nhưng sát khí đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Trên tường thành, Triệu Khang cầm rùi trống, giáng mạnh xuống mặt trống. Đông. Tiếng trống vang dội như sấm rền, tiếp theo là tiếng trống thứ hai. Điếu Ca Hoàng Thiên Hành đứng đầu hét lớn, chuẩn bị. Ngay lập tức, 3.000 quân Mạch Đao đồng loạt hai tay nắm chặt đao dài, ánh mắt ghim chặt vào đội hình địch đang tập hợp phía trước. Ngựa chiến bồn chồn hí lên, móng guốc cào trên mặt đất, tiếng quát tháo vang lên dồn dập. Binh lính Kim Quốc phát ra những tiếng la hét kỳ quái, nghe tiếng chống trận bên địch ngày càng dồn dập. Cát Mộc Ngôn gầm lên, xung phong. Ngay sau đó, vạn kỵ binh lao về phía quân Càn Quốc. Khi chỉ còn cách trăm bước, cung thủ trong đội hình trường thương đồng loạt dương cung bắn tên, 6.000 mũi tên bắn ra như châu chấu bay qua, dày đặc đến đáng sợ. Quân địch có kẻ không kịp né tránh bị bắn trúng mặt ngã ngựa, sau đó bị chính đồng bạn dẫm đạp thành thịt nát. Có kẻ bị bắn thành nhím chết trên lưng ngựa. Ngay khi quân địch xông tới trước mặt, Điếu Ca hét lớn, dồn toàn lực vung đao chém xuống. Ánh đao lóe lên như tia chớp, máu tươi văng tung tóe. Vô số quân địch bị chém đôi người lẫn ngựa. Cảnh tượng đẫm máu khó có thể tưởng tượng nổi, đội kỵ binh xông lên trước nhất trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Chưa dừng lại ở đó, binh sĩ trường thương phía sau đội Mạch Đao hai tay đâm thương ra, cây thương dài 3 mét cho phép họ có không gian tấn công rộng lớn. Đội hình trong chớp mắt biến đổi, cung thủ nhanh chóng rút lui, binh sĩ đao thuẫn giơ cao thuẫn bài xông lên, trong nháy mắt tạo thành bức tường đồng vách sắt trước mặt. Kỵ binh va vào bức tường đồng vách sắt này lập tức người ngựa ngã nhào. Thương dài lại từ khe hở giữa các thuẫn bài đâm ra tiêu diệt quân địch, toàn bộ đội hình như pháo đài bất khả xâm phạm. Triệu Khang trên tường thành gõ trống, nhìn thấy cảnh này thầm gật đầu, lý do không sử dụng đại bác ngay từ đầu là muốn kiểm tra xem quân Bạch Hổ khi đối mặt với đám man di này trên chiến trường sẽ thể hiện như thế nào. Cho đến lúc này, kết quả rõ ràng là rất đáng mừng. Tôn Phương, thống lĩnh quân Bạch Hổ, cưỡi ngựa chiến đứng ở phía sau, quan sát cục diện chiến trường, liên tục hạ lệnh, người lính bên cạnh phất cờ hiệu, đội hình cũng theo đó mà thay đổi. Trên tường thành, Chu Long nheo mắt, nhìn thấy trong số kỵ binh đang xung phong có một nhóm quân địch di chuyển kỳ lạ. Hắn lập tức hiểu ra, đây rất có thể chính là nhóm quân địch mà Triệu Khang đã nói, những kẻ đã sử dụng thuốc nổ để phá cổng thành. Đại soái, đám người đó xuất hiện rồi, Chu Long nói. Triệu Khang tiếp tục gõ trống. Khoảng cách bao xa? Khoảng 400 bước, Chu Long ước lượng. Triệu Khang cười khẩy nói, bảo Lý Cầu Đàn bắn pháo, nhắm vào đám người đó mà bắn. Nửa phút sau, tiếng pháo vang lên, kỵ binh Kim Quốc ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, quân Bạch Hổ bên dưới nhân cơ hội này điên cuồng tàn sát quân địch phía trước. Đúng lúc này, từ phía sau quân Kim xuất hiện một đội kỵ binh vạn người lao tới. Nhận được tin báo, Cát Mục Môn hoảng hốt, sao phía sau lại có quân địch? Mau phòng thủ! Không kịp nữa rồi tướng quân địch đã cách chúng ta chưa đầy trăm bước. Vừa dứt lời, Cát Mục Môn đã nghe thấy tiếng chém giết ầm ĩ, đội quân hộ vệ phía sau hắn bị Cao Uyên dẫn theo 1.500.000 quân xông vào đánh tan tác. Rút lui, mau rút lui! Cát Mục Môn kinh hoàng kêu gào, nhưng lúc này, một bóng người mặc áo giáp bạc đã xông đến trước mặt hắn. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, Cát Mộc Môn chỉ thấy một đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, ánh lên tia hận ý mãnh liệt, cùng một nhát kiếm dồn toàn lực. Cát Mộc Môn cùng con ngựa của hắn cưỡi bị chém đôi. Một tên cũng không tha. Chém chết Cát Mộc Môn, Cao Uyên không chút do dự tiếp tục dẫn quân xung phong. Khi tiếng trống cuối cùng vang lên, trên mặt đất chỉ còn lại xác người la liệt. Chỉ có binh lính Càn Quốc và Cảnh Quốc là còn đứng vững. Thống khoái. Cao Uyên toàn thân nhuộm máu tươi của quân địch, hôm nay cuối cùng cũng chốt được một hơi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang đang đứng ở cổng thành. Hắn lật người xuống ngựa, cười tô tét chắp tay nói, quốc sư, ta đến không muộn chứ. Vừa đúng lúc, Cao Uyên còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy từ cổng thành, từng chiếc xe pháo được đẩy ra. Trước đây Triệu Khang đã từng cho người đưa đại bác đến Cảnh Quốc, Cao Uyên tự nhiên cũng không xa lạ gì, nhìn những khẩu đại bác được người của Triệu Khang đẩy ra khỏi thành. Hắn nhướng mày, quốc sư định phản công. Tiên phong đã đánh bại địch, chính là thời cơ tốt để phản công. Triệu Khang lạnh lùng nói, Tôn Phương. Mạt tướng có mặt, truyền lệnh cho ngươi dẫn quân phối hợp với cao tướng quân truy kích quân địch, trong vòng 2 ngày, phải công phá Ích Châu phụ thành cho ta. Tôn Phương, Mạt tướng tuân lệnh. Cao Uyên cũng vội nói, Mạt tướng tuân lệnh. Nói xong, hắn lật người lên ngựa, tập hợp thuộc hạ, đuổi theo hướng doanh trại quân địch. Tôn Phương cũng dẫn quân Bạch Hổ đuổi theo, Chu Long dẫn quân pháo binh đầy 7 khẩu đại bác đi theo sau làm hậu quân. Tin tức Cát Mộc Môn tử trận cùng vạn kỵ binh còn chưa kịp truyền về, chủ tướng Kim Quốc đã nghe tin Cao Uyên dẫn quân đánh úp, kinh hãi không thôi. Hắn vội vàng điều động binh lực nghênh chiến Cao Uyên, chốc lát sau, Tôn Phương dẫn quân Bạch Hổ đến tiếp ứng. Hai bên giằng co kịch liệt, đều tổn thất không ít binh lực, thế trận như nước với lửa. Nhưng theo sau khi Chu Long dẫn quân pháo binh đến, tình hình lập tức thay đổi, chỉ vài phát súng, quân địch đã tan tác bỏ chạy, vứt bỏ cả quân Nhu Lương Thảo. Trận đầu tiên của liên quân Càn Cảnh kết thúc với chiến thắng vang dội. Thế nhưng không ai vui mừng nổi, nhìn về phía doanh trại quân Kim, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hung tợn. Chương 586 máu trả máu. Đám đông hỗn loạn, ai nấy đều phẫn nộ. Nghe tin Triệu Khang cao mày đi xuyên qua đám người, chuyện gì vậy? Lão gia, mời nhìn. Triệu Long tiến lên, chỉ tay về phía sau, Triệu Khang chỉ liếc mắt một cái đã mặt mày tái mét. Đó là một cái vạc lớn, than củi vẫn còn chưa tắt hẳn, rõ ràng là quân địch vừa mới chuẩn bị lương thực ở đây cách đó không lâu. Nhưng trong cái vạc lớn đang bốc khói trắng kia, lại đang nấu nửa người. Nửa người phụ nữ. Hình ảnh quá mức chấn động, ngay cả Chu Long, người đã quen với cảnh chém giết trên sa trường, cũng phải run rẩy. Không biết là do tức giận hay sợ hãi. Cao Uyên đấm mạnh vào một gốc cây bên cạnh, gốc cây lập tức vỡ vụn, lũ xúc sinh vô nhân tính. Mặc dù trên đường đi, hắn đã nghe không ít người tị nạn kể về việc quân địch ăn thịt người. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không thể chấp nhận được. Nằm trong nồi chính là người nước Cảnh A. Không thể để cho lũ xúc sinh đó chết một cách dễ dàng như vậy. Triệu Long nghiến răng nghiến lợi nói. So với lũ xúc sinh này, những tên thổ phỉ giết người không gớm tay năm xưa còn có vẻ nhân từ hơn. Triệu Khang hít sâu một hơi, chôn cất tất cả hài cốt tại chỗ. Chu Long. Có. Triệu Khang mở mắt, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, truyền lệnh của ta, từ nay về sau, gặp địch trên chiến trường, giết sạch. Hôm nay chúng ăn thịt người nước Cảnh, ngày mai sẽ ăn thịt người nước Càn ta. Ăn miếng trả miếng. Máu trả bằng máu. Ăn miếng, máu trả bằng máu. Nghe tiếng gầm rú giận dữ của quân Càn xung quanh, Cao Uyên cùng các binh sĩ nước Cảnh đều vô cùng cảm động. Sau khi chôn cất tất cả hài cốt, Triệu Khang lập tức tập hợp toàn quân, Lần này pháo binh đi đầu, mục tiêu là phủ thành Ích Châu. Quân Kim chạy thoát khỏi sự truy kích của Cao Uyên không dám dừng lại một khắc nào, chạy một mạch về phủ thành. Nhìn thấy quân mình đại bại, tướng lĩnh Kim Quốc đang tiếp quản thành trì vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt tướng quân, chẳng lẽ các ngươi gặp phải đại quân nước Cảnh sao? Tướng lĩnh trấn thủ nhìn Thác Bạt Chuẩn đang bỏ chạy trở về, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt Chuẩn vẫn còn sợ hãi, vội vàng nói, hướng Thương Châu tập trung một lượng lớn quân địch, số lượng e rằng không dưới 10 vạn, đang tiến về hướng Ích Châu, mau báo cho Hách Liên tướng quân. 10 vạn, người nước Cảnh còn nhiều binh lực như vậy sao? Sao có thể như thế được? Tướng lĩnh trấn thủ sững sờ. Thác Bạt Chuẩn vội vàng nói, không sai, hơn nữa quân đội này chiến lực rất mạnh, 3 vạn quân của ta suýt chút nữa thì toàn quân bị diệt. Chúng ta phải mau chóng thông báo cho Hách Liên tướng quân, tiên thủ thành trì, chờ tướng quân đến tiếp viện. Tướng lĩnh trấn thủ cũng ý thức được sự việc không đơn giản, vội vàng nói, đừng hoảng hốt, ta còn 2 vạn quân, hơn nữa cổng thành đã được sửa chữa xong, dựa vào thuốc súng, cho dù hắn có 10 vạn đại quân, chúng ta cũng có thể chống đỡ được một thời gian, đủ để tướng quân mang quân đến tiếp viện. Nghe hắn nói như vậy, Thác Bạt Chuẩn bất an trong lòng cũng buông lỏng được đôi chút, thầm nghĩ, đúng vậy, tàn binh của mình cộng thêm 2 vạn người của đối phương cũng gần 3 vạn. Lần này đến lượt mình thủ thành, thế nào cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Chỉ là rất nhanh Thác Bạt Chuẩn liền phát hiện mình sai lầm rồi, sai lầm hết sức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc công thành lại có thể thô bạo và bất chấp lý lẽ như vậy. Đại quân Triệu Khang đến dưới chân phủ thành, nhìn tường thành cao 15 mét, cười lạnh một tiếng, Lý Cầu Đản. Có, Cầu Đản chạy ra. Triệu Khang mỉm cười nói, ta cho ngươi nửa canh giờ. Cao Uyên ở bên cạnh tuy biết uy lực của đại pháo rất mạnh, nhưng dù sao cũng chưa từng chứng kiến thứ này bắn phá công trình kiến trúc, nên có hiệu quả như thế nào. Nghe Triệu Khang muốn nửa canh giờ công phá thành trì, theo bản năng liền lên tiếng, quốc sư, nửa canh giờ công phá thành trì e rằng không thể nào. Quân địch rõ ràng còn không ít binh mã, nếu như liều mạng, tổn thất của quân ta e rằng không nhỏ. Ai ngờ Lý Cầu Đản hừ lạnh một tiếng, một khắc. Đại soái, ta chỉ cần một khắc là đủ rồi. Cao Uyên nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, mẹ kiếp, Lý Cầu Đản ngươi không khoác lác thì có chết không hả? Trước đây Lý Cầu Đản bọn họ đều được huấn luyện trong Long Vũ Quân, từng là thuộc hạ của Cao Uyên, là người quen cũ. Lý Cầu Đản quát, lão Cao ngươi cứ chờ xem, thành trì nước Cảnh các ngươi còn chưa bằng một nửa huyện Nguyên Giang của lão gia nhà ta, một khắc đã là nhiều rồi. Nói xong Lý Cầu Đản hét lớn, mang pháo ra cho ta. 2 khẩu một nhóm, cách nhau 50 bước, 3 lượt bắn liên tiếp. 32 khẩu pháo ban đầu, Triệu Khang để lại 10 khẩu ở nước Càn, mang theo tổng cộng 22 khẩu. Dưới sự chỉ huy của Lý Cầu Đản, 2 khẩu một nhóm, tổng cộng 11 nhóm, binh lính bắt đầu đẩy pháo tiến lên phía trước. Phạm vi sát thương hiệu quả của pháo là trong vòng 600 bước, khoảng cách này căn bản không sợ mũi tên của quân địch trong thành. Khoảng cách 600 bước, cho dù là Chu Long cũng không bắn trúng người, ngay cả Triệu Khang vận dụng chân khí cũng vô dụng. Chỉ có Diệp Hồng Tuyết năm xưa, võ giả tam phẩm mới có thể làm được. Bị Lý Cầu Đản khinh thường một trận, Cao Uyên có chút không phục, ta xem ngươi làm sao một khắc công phá thành trì. Theo Lý Cầu Đản chỉ huy đại pháo khai hỏa, rất nhanh Cao Uyên đã trợn mắt há hốc mồm. Tường thành kiên cố kia, dưới sự oanh tạc điên cuồng của 22 khẩu pháo, không trụ được bao lâu, tường thành bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiếp theo, Lý Cầu Đản lệnh cho binh lính nhắm vào một chỗ oanh tạc điên cuồng, chưa đến một khắc, bức tường cao 15 mét bắt đầu sụp đổ. Cao Uyên ngây người, một đám binh sĩ nước Cảnh cũng ngơ ngác. Thác Bạt Chuẩn cùng đám người trong thành càng thêm chết lặng, nhìn tường thành vốn còn đang yên ổn, trong nháy mắt đã bị oanh tạc ra một lỗ hổng lớn, đánh trận cả đời cũng chưa từng gặp phải tình huống này, căn bản không biết nên làm thế nào. Triệu Khang lên tiếng, tiến lên 200 bước, pháo binh bắn liên tiếp 10 lượt. Cao Uyên kỵ binh chuẩn bị, Tôn Phương Bạch Hổ quân chuẩn bị, Ngô Vũ Huyền Vũ quân chuẩn bị, sau khi phá thành, xông vào phủ thành, giết sạch quân địch. Tuân lệnh, trung tướng vội vàng đáp ứng, Cao Uyên hưng phấn, mẹ kiếp, đánh trận còn có thể đánh như vậy sao? Hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt rồi. Theo pháo binh bắn liên tiếp 10 lượt, quân địch trong thành bị oanh tạc đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, 3 vị hổ tướng Cao Uyên, Tôn Phương, Ngô Vũ đã dẫn người từ lỗ hổng của tường thành bị oanh tạc xông vào phủ thành. Từ sau khi tận mắt chứng kiến binh lính Kim Quốc lấy người làm lương thực, Tất cả binh sĩ đều nén giận, âm thầm thề với lòng rằng sau khi gặp lại quân địch, nhất định phải trả thù thật ác liệt. Lần này rốt cuộc cũng đợi được cơ hội rồi. Chưa đầy nửa canh giờ, ba vị tướng quân Cao Uyên đã giải quyết xong trận chiến, giải cứu được ba vạn bá tánh phủ thành bị giam cầm. Tiếng khóc nghẹn ngào của những người sống sót sau tai nạn lập tức tràn ngập khắp phủ thành. Triệu Khang bước qua đống đổ nát, Thác Bạt chuẩn bị bắt sống ở phía trước, ánh mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch nhìn binh lính xung quanh. Lần thứ hai rồi, hắn vẫn chưa hiểu rõ mình rốt cuộc là bại như thế nào. Nhìn những người dân phẫn nộ xung quanh, hắn sợ hãi đến mức tè ra quần. Triệu Long nhìn thấy Triệu Khang đến, hung hăng nói, lão gia, tên Vương bát đản này xử lý như thế nào? Nghe thấy lời Triệu Long nói, Thác Bạt chuẩn hoảng sợ. Tha cho ta một mạng. Nhìn những người dân đang đau khổ xung quanh, Triệu Khang lạnh lùng nói, mọi người, có thù oán báo thù. Có oan ức báo oan. Lời hắn vừa dứt, lập tức có hơn 10 người dân mắt đỏ hoe lao về phía Thác Bạt chuẩn. Nợ máu phải trả bằng máu. Chương 587 hắn đến rồi. Dân chúng thành phố như nước vỡ bờ, chút giận lên người Thác Bạt chuẩn, đánh hắn ta đến chết. Triệu Khang dám chắc, dù cha mẹ hắn có ở đây, cũng không thể nào nhận ra nổi đó là con trai mình. Thác Bạt chuẩn đã bị đánh đến mức không còn hình người. Nhưng như vậy vẫn chưa thể dập tắt được lửa giận ngút trời của dân chúng thành phố. Tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, Triệu Khang đành phải để Cao Uyên, vị tướng quân của Cảnh Quốc, đi an ủi dân chúng. Triệu Khang gọi Chu Long dẫn người đi bố trí phòng ngự. Không lâu sau, Cao Uyên an ủi dân chúng xong, trở lại với vẻ mặt mệt mỏi không thể che giấu. Triệu Khang vỗ vai hắn, nghỉ ngơi vài ngày đi, vết thương cũ của ngươi chưa lành hẳn đâu. Quốc sư, ta không sao. Cao Uyên xoa mặt, tuổi đời hắn mới ngoài 30, nhưng lúc này trông như một người đàn ông trung niên trải qua bao sương gió. Nhìn về phía trước, Cao Uyên siết chặt nắm đấm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định sẽ không tha cho lũ khôn kiếp đó. Triệu Khang gật đầu, sẽ còn nhiều cơ hội, được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, còn nhiều việc phải làm đấy. Cao Uyên ừ một tiếng, sau đó nhìn bức tường thành đổ nát, không khỏi nhăn mặt, quốc sư, các ngươi ra tay cũng thật tàn nhẫn. Thành trì này không thể sử dụng được nữa rồi. Triệu Khang mỉm cười, với hỏa khí trong tay, những bức tường thành do kỹ thuật xây dựng của Cảnh Quốc tạo nên cũng chẳng khác gì không có. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển những người tị nạn này đi. Di chuyển họ đến Thương Châu sao? Cao Uyên hỏi. Triệu Khang gật đầu, đá vào đống gạch vụn dưới chân, dùng hỏa pháo công thành tuy hiệu quả cao, uy lực lớn, nhưng nhược điểm là sau vài đợt oanh tạc. Tường thành chắc chắn không thể dùng để phòng thủ được nữa. Chúng ta không có thời gian để tu sửa, vì vậy chỉ có thể di chuyển người tị nạn đến hậu phương. Muốn giành lại Ích Châu, chúng ta phải tốn không ít công sức, nhưng nói thật, hiện tại chúng ta vẫn thiếu người, vì vậy chiến tuyến tuyệt đối không thể kéo dài. Cao Uyên nghi ngờ, chúng ta có hỏa khí lợi hại như vậy, còn sợ quân địch sao? Triệu Khang lắc đầu, hỏa khí tuy tốt, nhưng phải có khoảng cách nhất định mới phát huy được hiệu quả. Không có đủ binh lực để yểm trợ hỏa pháo tấn công, một khi kỵ binh địch xông đến gần, đại pháo sẽ trở nên vô dụng. Mà thiếu hụt binh lực lại chính là nhược điểm của chúng ta. Duỗi lưng một cái, Triệu Khang nheo mắt, vì vậy, chúng ta phải từng bước một, vững chắc tiến lên, cho đến khi thu phục toàn bộ Ích Châu. Hiện tại, ta lo nhất là Ký Châu và Diên Châu có thể trụ vững hay không. Triệu Khang nói, nếu Diên Châu bị công phá, phía sau chính là đất kinh đô Hoa Kinh của Tĩnh Châu. Cao Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù Tề Quốc công phá Diên Châu, tiến quân đến Hoa Kinh, cũng không cần quá lo lắng. Trong Hoàng Thành còn có 5 vạn thần vũ quân tinh nhuệ nhất của Cảnh Quốc ta. Trong thời gian ngắn, quân Tề tuyệt đối không thể công phá Hoa Kinh. Vậy thì ta yên tâm rồi, vậy chúng ta tiếp tục tiến quân thôi, chiếm lấy Ích Châu, sau đó quay sang tấn công Từ Châu, cùng Hùng Tuyết giáp kích. Triệu Khang quyết định chiến lược cuối cùng. Sau đó, đại quân không hề dừng lại. Liên tiếp giành chiến thắng, chỉ trong vòng 5 ngày đã thu phục 16 thành trì của Ích Châu. Đây là do đại pháo quá cồng kềnh, vận chuyển bất tiện. Lúc này, quân Kim ở Ích Châu đều đã biết được, có một đội quân cực kỳ mạnh mẽ đang bắt đầu tấn công bọn chúng. Trong phút chốc, người Kim ở Ích Châu đều kinh hoàng vô cùng, có kẻ thậm chí bỏ cả thành trì đã chiếm được, quay về hội hợp với đại quân. Trong tình huống như vậy, chủ tướng quân Kim chiếm đóng Ích Châu đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn tập trung toàn bộ binh mã, tổng cộng 5 vạn người. Đồng thời, hắn phái người cấp tốc gửi thư báo cáo tình hình ở Ích Châu về đại bản doanh ở Từ Châu. Khi Tiêu Phi Vũ đang ngồi trong quân chướng nghe tin tức từ Ích Châu, hắn lập tức im lặng. Cả lều trại như chìm vào tĩnh lặng chết chóc, các tướng lĩnh khác cũng không dám lên tiếng, ngoại trừ một người. Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp, làn da của nàng không trắng nõn như những mỹ nhân khác, mà mang một màu lúa mì khỏe khoắn. Nhưng ngũ quan lại vô cùng thanh tú, nổi bật là đôi mắt đen láy linh động. Nàng ta mặc trang phục đặc trưng của người Kim, bên hông đeo một thanh đao cong, mái tóc dài được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, sau đó búi thành một bím tóc đuôi ngựa cao ngạo. Nàng là công chúa Kim Quốc, Hoàn Nhan Cẩm, đồng thời cũng là giám quân của quân đội Kim Quốc. Nói là giám quân nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Tiêu Phi Vũ, Hoàn Nhan Cẩm cũng chẳng quan tâm, nàng ta vốn dĩ không phải đến đây để đánh giặc. Phi Vũ, huynh sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Phi Vũ, Hoàn Nhan Cẩm khẽ liếm môi, người Kim Quốc bất kể nam nữ già trẻ đều tôn sùng anh hùng cường giả. Từ hơn một năm trước, khi Hoàn Nhan Cẩm nhìn thấy người đàn ông tóc bạc tuấn tú bên cạnh mình, bằng thực lực khủng khiếp khó lường, một mình xông pha trận mạc, chém giết vạn quân. Cuối cùng, hắn mang thanh đao đến trước mặt phụ vương nàng, đặt ngang cổ vị Kim Quốc quốc vương hiện tại. Lúc đó, Hoàn Nhan Cẩm đã yêu hắn. Lúc đó, Tiêu Phi Vũ giống như một viên ngọc sáng chói, không một chút tì vết. Hắn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ngay cả nàng, Hoàn Nhan Cẩm, thân là công chúa Kim Quốc, cũng phải cúi đầu trước hắn. Sự thật chứng minh, ánh mắt của Hoàn Nhan Cẩm không sai, Tiêu Phi Vũ xuất hiện như sao băng, quả thực là nhân vật phong lưu bậc nhất thiên hạ. Chỉ trong vòng một tháng nắm binh quyền, hắn đã dẫn đại quân Đông Chinh Tây Thảo, diệt nhiều nước, dựng nên một Kim Quốc hùng mạnh. Sau đó, hắn chế tạo thuốc súng, khai hoang trồng khoai lang, khiến người Kim vốn quen ăn thịt bò thịt dê, được ăn rau củ quý hiếm. Mặc dù chỉ là một loại rau, nhưng cũng khiến người Kim từ trên xuống dưới coi hắn như thần minh. Vô số người ca tụng công lao của hắn, cũng có vô số người ghen ghét năng lực của hắn. Nhưng người đàn ông này dường như chưa bao giờ biết vui buồn là gì, nàng chưa từng thấy Tiêu Phi Vũ vì bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì mà lộ ra vẻ mặt vui mừng hay phẫn nộ. Tất cả mọi thứ của hắn đều thu hút Hoàn Nhan Cẩm. Vị công chúa của hàng vạn con dân Kim Quốc này thậm chí đã nghĩ đến, sau này nàng nguyện ở bên cạnh hắn, để Tiêu Phi Vũ làm vương của người Kim. Vì vậy, khi nhìn thấy Tiêu Phi Vũ im lặng, thậm chí trong mắt còn thoáng chút bất an, Hoàn Nhan Cẩm vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiêu Phi Vũ lộ ra thần sắc như vậy. Giống như đang sợ hãi điều gì. Đối mặt với câu hỏi của Hoàn Nhan Cẩm, Tiêu Phi Vũ im lặng hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào bản báo cáo về Ích Châu. Hắn đến rồi. Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, lúc Tiêu Phi Vũ nói ra, hai tay hắn không khỏi run lên. Trái tim đang yên lặng bỗng chốc trở nên sao động, là sự phấn khích, bất an, sợ hãi và cả lòng căm thù mãnh liệt. Gần hai năm nay, gần như mỗi một khoảng thời gian, trong mơ Tiêu Phi Vũ đều xuất hiện bóng dáng đó. Người nọ xuất hiện vào lúc giấc mộng đẹp của hắn sắp thành hiện thực. Sắp được thống trị thiên hạ, chém nát tất cả mọi thứ của hắn. Cướp vương miện, lột long bào của hắn, ép hắn phải rời xa quê hương. Lẽ ra hiện giờ ngồi trên ngai vàng, nắm trong tay hàng triệu quân, có thể khuấy đảo cục diện thiên hạ, ngay cả cảnh quốc cũng sắp bị hủy diệt trong tay hắn. Tiêu Phi Vũ không có gì phải sợ hãi, nhưng trái tim hắn vẫn run sợ. Tất cả chỉ vì, hắn đến rồi. Chương 588 lấy người bảo vệ đất nước. Hắn tới rồi. Ai? Giữa doanh trướng, chỉ có Hoàn Nhan Cẩm dám lên tiếng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò. Tiêu Phi Vũ thản nhiên đặt bản báo cáo quân tình xuống, nhàn nhạt đáp, dùng lời của ngươi mà nói, chính là một người tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không thể nào, Hoàn Nhan Cẩm khịt mũi, thiên hạ này làm gì có ai sánh bằng ngươi? Tiêu Phi Vũ khẽ cười, thiên hạ rộng lớn, vô kỳ bất hiếu, không có gì là tuyệt đối. Vậy ta sẽ giết hắn, Hoàn Nhan Cẩm hừ lạnh, tu vi của nàng rất cao, chỉ kém một bước là đột phá tam phẩm. Trước khi Tiêu Phi Vũ xuất hiện, nàng chính là cao thủ số một trên thảo nguyên. Tiêu Phi Vũ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, cho ngươi một lời khuyên, đừng đi, nếu không ngươi sẽ chết. Hoàn Nhan Cẩm không hề tức giận vì lời nói của Tiêu Phi Vũ, ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ, nàng tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú kia. Ngươi đang quan tâm ta sao? Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Còn nữa, trong quân doanh, dù là công chúa cũng phải tuân thủ quân luật, lần sau chớ tái phạm. Đứng dậy, phất lờ Hoàn Nhan Cầm đang bắt đầu giận dỗi, Tiêu Phi Vũ lên tiếng, nghe lệnh. Tất cả các tướng lĩnh trong lều lập tức nghiêm nghị. Mã Hách Kỳ, Thác Bạt Ngôn, Cổ Lý Mộc, Gia Luật Hồi, mệnh cho 5 người các ngươi dẫn quân tấn công Từ Châu Thành, bất kể thương vong, tóm lại, phải bất chấp tất cả, trong vòng 8 ngày, bổn soái muốn nhìn thấy các ngươi công phá Từ Châu. Tuân mệnh, 5 người được điểm danh vội vàng đứng dậy, một người do dự một chút rồi hỏi, vương gia, có nên sử dụng ngọc toái quân hay không? Tiêu Phi Vũ nhìn hắn, mỉm cười, ngươi nghĩ sao? Mạt tướng hiểu rồi. Ánh mắt xuyên qua tấm rèm của doanh trướng, dường như đã nhìn thấy bóng dáng kia, Tiêu Phi Vũ cuối cùng cũng để lộ một nụ cười chân thật. Người quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã đánh bại đại quân Chu Quốc rồi. Ta không tin lần này, người còn có thể xoay chuyển càn khôn. Một đợt tấn công mới lại bắt đầu, mãnh liệt hơn nhiều so với trước. Trong thành Từ Châu, đại điện náo nhiệt người ra vào, Từ Ninh và Diệp Hồng Tuyết không ngừng xem xét các bản báo cáo quân tình từ khắp nơi gửi về. Có thắng có thua, tình hình không mấy khả quan. Đôi mắt của nữ tử có chút mệt mỏi, nàng xoa xoa mi tâm. Từ Ninh bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cảm khái, nữ chiến thần năm xưa rốt cuộc cũng đã tàn lụi. Nếu không, trận chiến này có lẽ đã không khó đánh đến vậy. Ngày xưa, Diệp Hồng Tuyết có thể trở thành nữ tướng quân, đó không phải là không có lý do, tất cả đều là do nàng liều mình chém giết mà có được. Mỗi khi có chiến sự, nàng đều xông pha trận mạc. Khi hai quân giao chiến, con tuấn mã tuyết ảnh của nàng luôn là con ngựa lao lên nhanh nhất. Cho đến tận bây giờ, trong số các vị tướng lĩnh có tiếng tăm lừng lẫy của bốn nước, kỷ lục chém địch của Diệp Hồng Tuyết vẫn luôn đứng đầu. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ là bây giờ, khó có thể nhìn thấy bóng dáng áo xanh xông pha trận mạc đó nữa. Nghĩ đến đây, Từ Ninh buông bản báo cáo trong tay xuống, cười nói, Diệp đại nhân. Từ soái. Diệp Hồng Tuyết nhìn sang. Từ Ninh cười ha hả, ta đã muốn nói từ lâu rồi, Diệp đại nhân hay là trở về Hoa Kinh Thành đi. Diệp Hồng Tuyết cau mày, lão soái đây là ý gì, chẳng lẽ cho rằng Diệp Hồng Tuyết ta bây giờ đã thành bình hoa rồi sao? Từ Ninh cười khổ, lời này của Diệp đại nhân thật là oan uổng cho lão phu rồi, nhưng ngươi ở lại đây không bằng ở Hoa Kinh Thành có tác dụng hơn. Vì sao? Diệp Hồng Tuyết khó hiểu. Từ Ninh xoa xoa vai. Cười nói thật, Diệp đại nhân đừng giận. Bây giờ theo ta thấy, Diệp đại nhân ở chiến trường này chỉ có thể làm những việc như phân tích tình hình chiến sự, những việc này một chủ bút tùy quân cũng có thể làm được. Nhưng người ở Hoa Kinh Thành thì khác, nói cho cùng, tình hình nguy cấp nhất hiện nay không phải là Từ Châu, mà là Diên Châu. Diệp Hồng Tuyết vẫn còn chưa hiểu. Từ Ninh chậm rãi nói, hiện tại, quân địch do Tiêu Phi Vũ chỉ huy, binh lực như thế nào chúng ta đều nắm rõ. Cho dù hắn có chiêu trò gì đi nữa, tiếp tục đánh nhau thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Diên Châu thì khác, mấy chục vạn quân Tề đang ngày đêm tiến công, muốn công phá Diên Châu, đánh thẳng vào Hoa Kinh Thành. Tuy Kinh Thành có 5 vạn thần vũ quân, nhưng nếu quân Tề thực sự áp sát thành, 5 vạn thần vũ quân cũng không thể giải quyết được vấn đề, thậm chí còn có khả năng bị vây hãm đến chết. Từ Ninh thở dài, chỉ cần chúng ta bị kiềm chế ở đây một ngày. Kinh Thành sẽ nguy hiểm thêm một phần. Vì vậy, ta muốn Diệp đại nhân dẫn theo 3 vạn Thanh Long quân đến Hoa Kinh Thành đóng giữ. Khuôn mặt lạnh lùng như xương, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói, nếu thật sự như vậy, 3 vạn Thanh Long quân cũng không thể giải vây cho Kinh Thành. Khác nhau, Từ Ninh mỉm cười, ánh mắt tinh quái, ngươi và đội quân này ở đâu, người đó sẽ xuất hiện ở đó. Diệp Hồng Tuyết sững sờ, sau đó bừng tỉnh, ý của ngài là Triệu Khang. Từ Ninh gật đầu, cầm lấy bản báo cáo vừa xem xong trên bàn. Tin tức mới nhất từ Ích Châu và Thương Châu, quốc sư của chúng ta đã dẫn quân thu phục được 1/3 thành trì của Ích Châu, đi đến đâu đều thế như trẻ tre, khiến cho quân địch khiếp vía. Diệp Hồng Tuyết vui mừng nhận lấy bản báo cáo, không nhịn được thốt lên, thật tốt quá. Từ Ninh bất đắc dĩ nói, tốt thì tốt thật, chỉ là Diệp đại nhân, quốc sư rốt cuộc vẫn bị ảnh hưởng bởi chính bản thân mình. Ý ngài là sao? Diệp Hồng Tuyết ngẩn người. Từ Ninh đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước. Tuy lão phu không biết quốc sư làm cách nào để thu phục những vùng đất đã mất này. Nhưng nhìn vào sức chiến đấu mạnh mẽ mà đội quân do quốc sư lãnh đạo thể hiện. Tốc độ quân Man Di công phá Thương Châu hoàn toàn không thể so sánh với tốc độ quốc sư đánh lui quân Tề. Nếu là lão phu thống lĩnh, sẽ không tấn công từ phía Ích Châu, mà sẽ từ Thương Châu đánh thẳng về phía Tây, trực tiếp đánh vào Diên Châu, giải vây cho Diên Châu. Nói cho cùng, mối đe dọa thực sự của chúng ta hiện nay là quân Tề đến đục nước béo cò. Chúng mới là mối đe dọa lớn nhất. Từ Ninh lo lắng nói, Tiêu Phi Vũ hiện tại mỗi ngày đều đánh liều chết với chúng ta, hoàn toàn không quan tâm đến tổn thất binh lực. Cuối cùng, quân ta chết, hắn cũng tàn, quân Tề có thể thừa cơ hủy diệt hoàn toàn cảnh quốc. Đây cũng là lý do tại sao Long Hàm từ khi tham chiến đến nay lại đánh thận trọng như vậy. Cuối cùng tiêu diệt cảnh quốc chúng ta không phải là Tiêu Phi Vũ, mà là Tề quốc. Điều này, Diệp Hồng Tuyết sững sờ. Từ Ninh nhẹ giọng nói, quốc sư chưa chắc đã không nghĩ đến điểm này, nhưng hắn vẫn chọn thu phục Ích Châu trước, một mặt có thể là do biết được sự tồn tại của thần Vũ quân từ chỗ Cao Uyên. Thứ hai, Từ Ninh nhìn Diệp Hồng Tuyết, chính là Diệp đại nhân ngươi đang ở đây. Diệp Hồng Tuyết hiểu ra, ý của Từ Ninh là, nàng ở đây. Để đảm bảo an toàn cho nàng, Triệu Khang sẽ chọn tấn công từ hướng đó, cho đến khi Diệp Hồng Tuyết hoàn toàn an toàn. Từ Ninh nheo mắt, Tiêu Phi Vũ nhất định còn có thủ đoạn gì đó chưa thi triển ra, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu Từ Ninh ta chết cùng với hơn 30 vạn binh mã cảnh quốc này, thì Tiêu Phi Vũ cuối cùng sẽ chết nhiều người hơn. Nói xong, Từ Ninh quay người nhìn Diệp Hồng Tuyết, vì vậy, lão phu muốn dùng Diệp Hồng Tuyết ngươi để bảo vệ căn cơ của cảnh quốc ta. Chương 589 tin dữ. Ngồi trên lưng ngựa, Diệp Hồng Tuyết tâm sự nặng trĩu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau, nhìn về phía thành trì cao lớn của Từ Châu. Lời nói cuối cùng của Từ Ninh tiết lộ quá nhiều thông tin. Vị hộ quốc công của nước cảnh này, căn bản không hề nghĩ rằng cuối cùng nước cảnh sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này với Tiêu Phi Vũ. Thậm chí, Từ Ninh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kéo quân đội của Tiêu Phi Vũ cùng chết chung. Cuối cùng để Triệu Khang đến kết thúc tất cả, đây là điều mà Từ Ninh tự nhận thấy mình có thể làm tốt nhất. Khi nhận được chiến báo từ Ích Châu, trong lòng Từ Ninh đã hiểu rõ. Cho dù Triệu Khang cuối cùng có chiếm được Ích Châu và cùng hắn giáp công Tiêu Phi Vũ, thì sự chênh lệch về quân số vẫn quá lớn. Hơn nữa, Tiêu Phi Vũ trong khoảng thời gian này hoàn toàn không tiếc thương vong, lựa chọn cách đánh liều mạng, không ngừng tiêu hao binh lực của nước cảnh. Từ Ninh đoán ra ý đồ của đối phương, chờ đến khi Triệu Khang thu phục Ích Châu, mang theo mười mấy vạn đại quân đến chiến trường. Vậy thì nước cảnh còn có thể giữ lại được bao nhiêu binh lực? 20 vạn hay 10 vạn? Hoặc là ít hơn? Từ Ninh thầm nghĩ, cuối cùng có chút bất đắc dĩ, Tiêu Phi Vũ đây là hoàn toàn muốn dùng mạng người để đổi lấy sự diệt vong của nước cảnh. Về phần tại sao lại làm như vậy? Ban đầu Từ Ninh còn có chút không hiểu, sau mới nghĩ thông. Bởi vì nói cho cùng, người khiến cho Tiêu Phi Vũ phải tha hương cầu thực, giấc mộng đế vương tan vỡ chỉ có hai người. Một là Triệu Khang, hai là cảnh đế Ngô Như Long. Thậm chí người sau còn nặng hơn người trước. Nếu như năm đó Ngô Như Long không ra tay, cho dù Triệu Khang có mang người giết trở về, đối mặt với một Tiêu Phi Vũ đã là nhị phẩm hạ tầng. Thì những người đó của hắn vẫn chỉ là món đồ chơi mà Tiêu Phi Vũ có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng Tiêu Phi Vũ thế nào cũng không ngờ tới, Triệu Khang lại có thể mời được cả Ngô Như Long đến nước Càn. Trận chiến đó nếu không phải Ngô Như Long là hoàng đế nước cảnh, không tiện cùng Tiêu Phi Vũ lấy mạng đổi mạng, thì hắn ta giờ này đã xuống suối vàng rồi. Chính vì vậy, Tiêu Phi Vũ hận Ngô Như Long không kém gì Triệu Khang. Hắn ta muốn Triệu Khang nếm thử mùi vị trắng tay như hắn ta. Còn đối với Ngô Như Long, hoàng đế nước cảnh này, còn có chuyện gì nhục nhã hơn là mất nước? Chính bởi vì nghĩ thông suốt những điều này, Từ Ninh mới hiểu, trong lòng Tiêu Phi Vũ, nước cảnh nhất định phải diệt vong. Còn về việc diệt vong trong tay ai, đều không quan trọng. Dù sao cũng là do một tay Tiêu Phi Vũ hắn ta gây ra, mà Triệu Khang cũng đã nghĩ đến điểm này. Nhưng đúng như Từ Ninh đã nói, Triệu Khang chung quy vẫn là quá coi trọng Diệp Hồng Tuyết. Cho nên mới lựa chọn một phương thức an toàn nhất. Bất kể như thế nào trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Diệp Hồng Tuyết là được, thậm chí trong tình huống này, Từ Ninh còn nghĩ hắc hơn một chút. Nước cảnh diệt vong, đối với nước Càn đã bộc lộ dã tâm mà nói, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Cho nên Từ Ninh quyết định đánh cược một lần nữa. Cũng giống như năm đó hắn đánh cược Triệu Khang có thể biến Kim Lâm Quan thành một bãi bùn nhão, khiến cho nước Tề và nước Chu sa lầy vào trong đó. Cuối cùng là Cao Uyên, vị tướng quân nước cảnh này xuất hiện xoay chuyển cục diện chiến tranh. Lần này hắn đánh cược, Diệp Hồng Tuyết ở đâu, Triệu Khang sẽ dẫn quân đánh đến đó. Cũng đến lúc đó, chỉ cần đại tướng nước Tề là Long Hán Việt càng tiến gần đế đô nước Cảnh, thì họng súng của Triệu Khảng sẽ càng gần Long Hán Việt. Đứng trên tường thành, nhìn Giang Sơn đã đổ nát, Từ Ninh tóc bạc phơ, khí chất ung dung, khẽ nhắm mắt lại. Lần này chỉ cần đánh cược thắng, như vậy ta đã thắng tất cả mọi người. Thắng Tiêu Phi Vũ muốn nước Cảnh diệt vong, thắng nước Tề, cũng thắng nước Càn đã bộc lộ dã tâm hay nói cách khác là thắng Triệu Khang. Nghĩ đến đây, Từ Ninh mỉm cười, quốc sư, đừng trách lão phu lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lúc mơ hồ trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt, là Từ Kiệt đã chết vì Triệu Khang. Từ Ninh xoay người chậm rãi đi về phía án thư kia. Vẫn còn nhớ vợ mất sớm, trước khi chết cầu xin hắn chăm sóc con trai thật tốt, nhưng hắn chung quy là không làm được. Hộ quốc công Từ Ninh, cả đời hổ thẹn với vợ con, duy chỉ không hổ thẹn với đại cảnh. Ngày 19 tháng 5, Triệu Khang và Cao Uyên một lần nữa dẫn theo đại quân công phá thành Ích Châu, ban đầu hai bên cộng lại 12 vạn quân. Trải qua gần một tháng đại chiến, thương vong lại không đến một vạn, điều này quả thực có chút khủng bố. Kể từ thành trì lớn nhỏ của Ích Châu, 2/3 đã được thu phục. Binh mã nước Kim ở toàn bộ Ích Châu, từ ban đầu 7-8 vạn giảm mạnh xuống còn chưa đến 3 vạn, chỉ có thể không ngừng rút lui về hướng Từ Châu, Cổ Châu. Chiến kỳ chữ Triệu của nước Càn đi đến đâu quân địch đều tan tác chạy trốn. Nhưng Triệu Khang đã hạ tử lệnh, nợ máu trả bằng máu, không tiếp nhận đầu hàng và tù binh. Vì vậy, tất cả quân địch bị bắt trong các thành chỉ bị công phá đều bị chém đầu, chất thành từng đống kinh quan, dùng để uy hiếp quân địch. Hiện tại trong miệng quân địch, đều gọi Triệu Khang là Triệu Ác Quỷ. Cao Uyên hưng phấn chạy đến trước mặt Triệu Ác Quỷ trong mắt quân Kim, kích động vô cùng quốc sư. Bây giờ chúng ta e là có thể quay đầu tiến về phía Bắc, hội hợp với lão soái rồi. Triệu Khảng mỉm cười gật đầu, cũng sắp được rồi, lão soái đã thủ vững nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút. Cao Uyên vui vẻ vỗ vỗ nòng súng nóng hổi bên cạnh, có thứ đồ chơi này, nhất định phải cho tên nhóc Tiêu Phi Vũ kia nếm thử một chút. Đúng lúc hai người đang bàn bạc kế hoạch, một gã quân cảnh vội vàng chạy tới, Triệu soái, Cao tướng quân. Thương Châu khẩn cấp đưa thư. Triệu Khảng và Cao Uyên đều sững sờ, vội vàng nhận lấy mở ra xem, Cao Uyên lập tức kinh hãi, quân Tề công phá Diên Châu đã tiến quân vào Tịnh Châu, 3 ngày liên tiếp công phá 15 thành. Sao có thể như vậy? Triệu Khảng ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn thấy nội dung nửa đoạn sau, trong lòng cười khẩy. Tên ngu hùng này, người mẹ nó đúng là cho ta một bất ngờ lớn. Nửa đoạn sau của thư nói rằng, có hơn 10 vạn quân đội nước Chu gia nhập quân Tề, cùng quân Tề với tốc độ chớp nhoáng công phá Diên Châu. Quân đội nước Chu này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đội quân bại trận do Ngô Hùng dẫn đầu. Có lẽ là nghĩ đến việc lúc này trở về nước Chu, chắc chắn sẽ bị Lý Mục Dịch trừng phạt một trận. Vậy chi bằng quay đầu đi theo quân Tề cùng đánh nước Cảnh. Mẹ kiếp, Triệu Khang có đại bác, lão tử không đánh lại, còn không đánh lại được bọn người nước Cảnh. Có thêm 10 mấy vạn người của Ngô Hùng gia nhập, hai quân hợp lực. Thế là san bằng luôn Ký Châu và Diên Châu. Tịnh Châu cũng bị cướp mất 15 thành, theo tốc độ này tối đa 10 ngày nữa, sẽ đánh tới kinh đô Hoa Kinh. Quốc sư, Cao Uyên trong lòng lo lắng. Nếu chỉ là quân Tề thì hắn cũng không lo lắng lắm, nhưng hiện tại lại thêm 10 mấy vạn người. Đủ để bao vây Hoa Kinh. Nếu đế đô bị công phá, vậy thì toi đời. Trong lòng Triệu Khang bắt đầu đấu tranh. Là hiện tại nếu tiến về phía Bắc hội hợp với Từ Ninh giáp công Tiêu Phi Vũ, hay là quay đầu chi viện Hoa Kinh. Lý Chi Mách bảo hắn hiện tại hội quân với Từ Ninh, trong thời gian ngắn cũng không diệt được Tiêu Phi Vũ. Nhưng lại có một giọng nói không Lý Chi nói cho hắn biết, nên đánh Tiêu Phi Vũ, chỉ có giết chết hắn ta, mình mới có thể cao giấc vô ưu, nữ đế bệ hạ và những người khác sau này cũng sẽ không còn bị bất kỳ uy hiếp nào nữa. Để ta suy nghĩ một chút. Triệu Khang hít sâu một hơi, hướng về phía xa đi tới. Chu Long và những người khác cũng biết được chiến báo, giải tán những người khác, với tư cách là phó soái, Chu Long đi tới bên cạnh Triệu Khang. Quốc sư, có câu không biết có nên nói hay không? Chương 590 không phụ lòng. Lòng người vốn là thứ không chịu nổi sự dò xét. Từ xưa đến nay đều như vậy, khi thứ chôn giấu trong lòng bị người khác đào xới, bày ra trước mặt đầy máu me. Muốn tiếp tục giả vờ không thấy cũng khó. Lúc này Triệu Khang chính là như vậy, 4 chữ, hoàng bào gia thân, thoạt nhìn đơn giản. Nhưng ngoại trừ bản thân Triệu Khuông giận, ai có thể biết rõ biến cố Trần Kiều năm đó có phải là mưu đồ của hắn hay không? Trừng mắt nhìn Chu Long trước mặt, Triệu Khang không nói gì. Chu Long lại xót ruột, quốc sư, đây chính là trời ban cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, về sau muốn có cơ hội thế này không biết phải đợi đến bao giờ. Không cần để ý Hoa Kinh Thành, chúng ta xuất binh Bắc Thượng hội quân với cảnh quân, trước tiên đánh bại tên tiểu tử Tiêu Phi Vũ, nếu không đại càn khó mà yên ổn. Chỉ cần diệt được Tiêu Phi Vũ, một chu tể nho nhỏ không đáng lo ngại, huống chi cảnh quốc còn có binh mã dự bị. Triệu Khang ngơ ngác nhìn Chu Long, ngươi thật sự là tự tin thái quá rồi, từ bao giờ chu tể trong mắt ngươi lại trở nên không đáng lo ngại như vậy. Quốc sư, ngài đừng nói sang chuyện khác. Chu Long sốt ruột, khuyên nhủ hết lời. Đến lúc đó Tam Quốc suy yếu, đại càn ta dựa vào hỏa pháo độc tôn. Thật sự có cơ hội thống nhất thiên hạ, ngài còn do dự gì nữa? Chẳng phải ngài từng nói muốn cắm cờ đại càn trên từng tấc đất, để tên tuổi hoàng thượng lưu danh sử sách hay sao? Hiện nay trong nước, ngài và hoàng thượng quân thần một lòng, văn võ bá quan đồng tâm hiệp lực, chúng ta chỉ thiếu một cơ hội như vậy. Bây giờ cơ hội đến rồi, chỉ cần không để ý Hoa Kinh Thành, diệt trừ Tiêu Phi Vũ, thiên hạ này sẽ nằm trong tầm tay. Thấy Triệu Khang không có phản ứng, Chu Long hận không thể đánh ngất hắn rồi tự mình hạ lệnh, quốc sư, ta biết chúng ta và cảnh quốc là minh quốc, nhưng trên đời không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chẳng phải ngài luôn tự xưng là thương nhân sao, tại sao đến lúc kiếm tiền lớn như vậy lại chùn bước? Chỉ cần ngài hạ lệnh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, một vạn quân Cao Uyên kia, chúng ta không cần quản, cứ nhắm thẳng Từ Châu mà đánh. Hiện tại mà không ra tay. Chu Long hận sắt không luyện được thành thép nói, chờ đến khi sau này Huyền Sách hoàng tử đăng cơ xưng đế, chúng ta còn tìm đâu ra cơ hội tốt như vậy nữa. Triệu Khang trợn mắt, sao ngươi không khuyên ta trực tiếp tạo phản xưng đế luôn đi, đến lúc đó Chu đại tướng quân ngươi, chẳng phải thành công thần phó tá minh quân sao? Chu Long ho khan hai tiếng, vốn tưởng mình đã đủ gan dạ, không ngờ Triệu Khang dám nói ra loại lời này, quả nhiên là quốc sư. Hắn lẩm bẩm một câu, từ cái mối quan hệ giữa ngài và hoàng thượng, ngày nào cũng ngủ lại tầm cung, không chừng ngài vừa nói, hoàng thượng lập tức nhường ngôi cho ngài đấy. Mẹ kiếp, ngươi đừng có nói bậy bạ. Cái gì mà ngày nào cũng ngủ lại hoàng cung, đây là vu khống, ta kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Triệu Khang khó được có chút chột dạ. Chu Long rục rã, được rồi, ta phỉ báng ngươi, sau này ngươi lại chém ta, bây giờ chúng ta trước tiên đi hạ lệnh Bắc Thượng đánh cho tên Tiêu Phi Vũ kia tơi bời hoa lá. Mẹ kiếp, ngươi là chủ soái hay ta là chủ soái? Triệu Khang mắng một câu, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, lúc này hắn rất muốn có một điếu thuốc châm lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Triệu Khang biết rõ, chút toan tính nhỏ bé mà hắn luôn giấu kín trong lòng đã bị Chu Long moi ra, bày ra trước mặt đầy máu me. Không biết từ bao giờ, giấc mơ của hắn từ một tên địa chủ ăn no chờ chết đã biến thành muốn quét ngang thiên hạ. Trong đó có một phần là vì nữ đế bệ hạ, nhưng Triệu Khang càng hiểu rõ hơn, phần lớn còn có dã tâm không biết từ bao giờ đã nảy sinh trong lòng hắn. Có lẽ là do ở vị trí nào thì làm việc nấy. Khi mọi người đều gọi hắn là quốc sư, khi hắn thử dùng thân phận quốc sư để suy nghĩ và làm việc. Tâm tính của hắn đã bắt đầu thay đổi. Nhìn thấy đại càn từng bước trở nên cường thịnh dưới sự lãnh đạo của mình, Triệu Khang thỉnh thoảng lại nghĩ đến một vấn đề mà hắn không muốn đối mặt. Mình muốn đại càn trở nên cường thịnh, giúp đại càn thống nhất thiên hạ. Vậy cảnh quốc thì sao? Hai nước cùng tồn tại. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng đừng nói người khác. Ngay cả bản thân Triệu Khang cũng không tin. Đạo lý, một núi không thể có hai hổ, trẻ con cũng đều hiểu, đặc biệt là khi hai nước càng ngày càng cường thịnh. Tình huống này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Quả thực như Chu Long đã nói, tình hình hiện tại đúng là một cơ hội trời ban. Mà cơ hội này, hắn đã sớm nhìn thấy từ lúc ở phi yến quan của Đại Càn. Nếu không thì lúc đó cũng sẽ không nói với Ngũ Hùng câu nói cuối cùng kia. Chỉ là bây giờ xem ra. Ngũ Hùng có chút hiểu lầm ý của hắn, cho nên mới vội vàng chạy đến đánh cảnh quốc như vậy. Triệu Khang thở dài một tiếng, Chu Long mừng rỡ, tưởng rằng vị quốc sư sáng suốt trong lòng mình cuối cùng đã hạ quyết tâm. Kết quả lại nghe thấy Triệu Khang bất đắc dĩ nói, nếu là Tào Mạnh Đức, chắc là sẽ không khó khăn lựa chọn như vậy. Tào Mạnh Đức, Chu Long ngẩn người, ai vậy? Một vị hùng chủ, ta rất thích nhân vật này. Triệu Khang đứng dậy nói, nhưng ta không phải hắn ta. Cũng không phải là hùng chủ gì. Năm đó Cảnh Đế Ngô Như Long vào Đại Càn giúp ta trừ khử Tiêu Phi Vũ, giúp đỡ rất nhiều. Chu Quốc Hoàng từ Lý Mộc Thanh, Tề Quốc vị Hán Vương gia kia đều bị ta giết chết, Hồng Tuyết vì giúp ta gánh vác, trên sinh tử đài chém giết hai tên cao thủ tam phẩm, bản thân bị thương nặng. Sau đó, ở Lục Bình Cốc nữ đế bệ hạ bị hãm hại, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Hồng Tuyết đêm khuya xông vào trăm dặm cứu được bệ hạ. Kim Lâm Quan chúng ta bị vây khốn, lại là Hồng Tuyết một mình xông pha vào vạn quân, không có nàng ta thì ta đã sớm thối rữa rồi, cuối cùng thậm chí còn dâng toàn bộ công lực cho ta. Ngoài Thông Châu chúng ta bị đại quân bao vây, từ Ninh phái kỵ binh cao nguyên tập kích, mới có thể chuyển bại thành thắng, phải biết là lão tướng quân và ta còn có thù giết con. Triệu Khang cười tâu toét, hơn nữa ta và Thái tử Ngô Quan Hải cũng là bằng hữu, Vũ Vương Ngô Thiên Hổ là nửa sư phụ võ đạo của ta. Cảnh Đế Ngô Như Long từng nói với ta, Đại Càn không phụ Cảnh, Cảnh không phụ Đại Càn. Thật ra hắn muốn nói là Triệu Khang không phụ Cảnh, Cảnh không phụ Triệu Khang. Cảnh quốc có thể diệt vong, nhưng không thể diệt vong trong tay Triệu Khang ta, diệt vong dưới sự tính toán của Triệu Khang ta. Sau này, ai muốn Cảnh quốc diệt vong, ta sẽ giết kẻ đó trước. Chu Long truyền lệnh của ta, Ngô Vũ dẫn theo 3 vạn Huyền Vũ quân, 1 vạn Chu Tước quân, trong đó có 5.000 thần lôi quân, 1 vạn phụ binh, 6 khẩu hỏa pháo. Diệt trừ tàn quân còn sót lại ở Ích Châu. Những người còn lại đi theo bản soái Tây Tiến chi viện Hoa Kinh Thành. Quốc sư. Hai tiếng kinh hô, một là của Chu Long, một là của Cao Uyên chạy tới sau. Mặc dù khoác trên mình áo giáp, Cao Uyên vẫn đỏ hoe đôi mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất Cao Uyên ta. Thay mặt Cảnh quốc đa tạ quốc sư. Khi nghe thấy Chu Long và Triệu Khang tránh sang một bên bàn bạc, hắn đã hoảng hốt. Hắn đâu phải kẻ ngốc, ngược lại có thể làm tướng quân, đối với việc nắm bắt thời cơ chiến đấu tự nhiên là có tố chất quân sự tương đối. Sau khi hoàn hồn lại nghĩ giống hệt Chu Long, cho nên vội vàng đến tìm Triệu Khang. Kết quả lại nghe được những lời Triệu Khang vừa nói, khoảnh khắc này Cao Uyên không cầm được nước mắt. Triệu Khang xoay người vội vàng đỡ Cao Uyên dậy, Triệu Khang hổ thẹn. Tướng quân yên tâm, đời này ta làm nhiều chuyện hèn hạ, nhưng Cảnh quốc chưa từng phụ ta, Triệu Khang ta cũng tuyệt không phụ Cảnh. Trong nháy mắt, giống như viên ngọc quý bị bụi bẩn che lấp được gột rửa sáng bóng, tâm hồn trong suốt như lưu ly, khí thế bát phương hội tụ. Vừa là một cửa ải tâm lý, cũng là một lần trưởng thành nữa. Triệu Khang nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thăng tiến trong giây phút này, Cao Uyên kinh hãi trừng lớn mắt nhìn Triệu Khang lúc này. Áp lực cường đại như vậy, so với Ngô Như Long ẩn nhẫn như thần long, hắn chỉ cảm nhận được trên người Ngô Thiên Hổ và Diệp Hồng Tuyết năm đó. Chương 591 sát chó đi dạo. Tục ngữ có câu, sai ông thất mã, yên chi phi phúc, có lẽ là như vậy. Triệu Khang hiểu rõ thiên phú võ đạo của bản thân không cao, thậm chí trong miệng Diệp Hồng Tuyết còn bị đánh giá là cực kém. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ lơ là việc tu luyện, chỉ là mãi không thể đột phá được bình cảnh. Mặc dù Diệp Hồng Tuyết từng nói với hắn, sau khi đạt đến tứ phẩm, việc tu luyện chân khí chỉ là một phần, quan trọng nhất là sự lĩnh ngộ về cảnh giới và tâm cảnh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Tiêu Phi Vũ, tên quái vật phi nhân loại kia lại là đối thủ của mình. Hắn làm sao có thể không nóng vội? Nhưng loại chuyện này chẳng khác gì thái giám vào động phòng, nóng vội cũng vô dụng. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại vì Chu Long thúc giục, mà khiến hắn vượt qua được bình cảnh kia. Giây phút này, Triệu Khang thậm chí không cần cố ý điều động chân khí, hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể mình dòng chân khí cuồn cuộn như Hoàng Hà đang cuộn trào dữ dội. Cảm giác chân khí như cánh tay sai khiến, trong đó có mùi vị tuyệt diệu khó có thể diễn tả bằng lời. Cưỡi trên lưng chiến mã, Triệu Khang cảm nhận cảnh giới hiện tại của bản thân. Tam phẩm hạ tầng, chỉ thấp hơn Võ Vương Ngô Thiên Hổ một bậc, thậm chí Triệu Khang còn có một loại cảm giác. Bây giờ đối đầu với Ngô Thiên Hổ, dựa vào Huyền Hoàng Công và Đế Long Kinh, bản thân chưa chắc đã thua. Vác sau lưng cây thương lớn Long Nhiễu Lương. Triệu Khang suy nghĩ một chút, Cao Uyên. Cao Uyên vội vàng thúc ngựa đến, trong mắt tràn đầy kính nể quốc sư. Nếu như trước đây Cao Uyên đối với Triệu Khang là kính sợ bởi thân phận, vậy thì bây giờ hắn là thật sự khâm phục từ tận đáy lòng. Hắn thân là võ giả cảnh quốc, biết nhiều hơn Triệu Khang rất nhiều. Tứ phẩm thượng tầng gọi là khấu tâm quan, mà tam phẩm thì là độ tâm kiếp. Chỉ có thể chân chính làm được chi hành hợp nhất trong một việc nào đó, không thẹn với lòng mới có thể phá vỡ được xiềng xích này, bước chân vào tam phẩm. Mà tâm kiếp của Triệu Khang vừa vặn là sự tồn vong của Cảnh Quốc. Nhưng Triệu Khang lại dựa vào việc này mà bước vào tam phẩm, điều này chứng minh ít nhất trong lòng Triệu Khang hắn thật sự sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Cảnh Quốc. Chúng ta hành quân như vậy quá chậm, lỡ như đến Hoa Kinh Thành, cửa lớn kinh đô đã bị người ta công phá rồi. Triệu Khang nhẹ giọng nói, ngươi và Chu Long cùng nhau xuất lĩnh đại quân hành quân, giao kỵ binh cho ta đi trước. Cao Uyên giật nảy mình, quốc sư, ngài muốn đi chi viện trước, việc này vạn vạn không thể. Nếu như xảy ra chút sai sót nào thì phải làm sao? Chu Long bên cạnh cũng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, quốc sư. Không được, không được, việc này không được, ta dẫn binh đi cũng được, ngài không được. Yên tâm, với cảnh giới hiện tại của quốc sư các ngươi, có thể nói là khó tìm được đối thủ trong thiên hạ rồi đấy. Không đánh lại chẳng lẽ ta còn không chạy được? Triệu Khang cười khẩy một tiếng, nhìn các ngươi sợ hãi kìa, nghe lệnh hành sự. Cái này, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Triệu Khang, Cao Uyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hô lên một tiếng, ngân giáp long kỵ. Có, trong đội kỵ binh có người lớn tiếng đáp. Cao Uyên, từ nay về sau các ngươi nghe theo mệnh lệnh của quốc sư. Rõ. Triệu Khang vỗ vào mông ngựa, chỉ nói một câu, xuất phát. Một vạn ngân giáp long kỵ mặc giáp bạc đuổi theo, dưới ánh mặt trời tựa như trên mặt đất xuất hiện thêm một dòng sông ngân hà lấp lánh. Chỉ cần nhìn thấy bạch bào ngân giáp của đội kỵ binh này là biết được chiến lực của bọn họ không tầm thường. Trên chiến trường hai quân đối đầu, ăn mặc càng lòe loẹt càng chết nhanh, đặc biệt là người mặc áo bào trắng. Nhiều người như vậy chỉ có mình ngươi mặc một thân áo bào trắng chạy loạn khắp nơi. Chẳng khác gì muốn thu hút ong bướm, không chém ngươi thì chém ai. Mà ngân giáp long kỵ ăn mặc như vậy tự nhiên là có vốn liếng của bọn họ. Là một trong số ít đội kỵ binh của Cảnh Quốc, chiến lực của bọn họ là điều không cần phải bàn cãi, còn mạnh hơn cả khinh kỵ Chu Quốc. Chỉ là do địa lý và những nguyên nhân khác của Cảnh Quốc hạn chế, số lượng luôn không thể nhiều lên được, quanh năm chỉ dao động trong khoảng 2-3 vạn người. Lần này càng chỉ còn lại một vạn người. Cũng không biết sau trận chiến này còn có thể còn lại bao nhiêu. Khinh kỵ tốc độ nhanh, tính cơ động cao, lần xuất kích này của Triệu Khang bọn họ ngoại trừ vũ khí ra thì chỉ mang theo một ít lương khô và nước uống, cho nên chỉ mất 4 ngày thời gian đã từ Ích Châu quay trở lại, đồng thời xuyên qua Thương Châu. Quốc sư, vòng qua Hoàng Phượng Cốc phía trước, chúng ta sẽ đến địa phận Yến Châu. Yến Châu hiện tại đã thất thủ, có khả năng khắp nơi đều có địch quân. Hay là chúng ta trực tiếp chạy đến Tĩnh Châu chi viện Hoa Kinh Thành? Phó thống lĩnh ngân giáp Long Kỵ Lâm Vĩnh Chi hỏi. Triệu Khang nghe vậy liền trợn trắng mắt, chúng ta chỉ có một vạn người, chi viện Hoa Kinh Thành. Xông vào trong vòng vây của 10 mấy 20 vạn đại quân kia, vậy thì có gì khác biệt với việc đi tìm chết? Tự mình dâng quân công cho người ta à? Xung quanh vang lên tiếng cười vui, sau nhiều ngày chung đụng, bọn họ cũng đã biết quốc sư này là người có tính cách như thế nào. Hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài, cao cao tại thượng. Ngược lại là một người rất gần gũi. Lâm Vĩnh Chi gãi gãi đầu, vậy chúng ta đi đâu? Tổng không thể nghỉ ngơi tại chỗ chứ? Ê, người nói đúng rồi đấy, chính là nghỉ ngơi tại chỗ. Nhìn mặt trời dần ngả về tây, Triệu Khang ngáp một cái, nào nào, đều nghe ta ra lệnh, thay phiên nhau đổi ca, mỗi người ngủ 3 canh giờ cho tỉnh táo tinh thần, ăn no bụng, thuận tiện cho ngựa của các ngươi ăn chút gì đi. Chờ ngủ dậy rồi, ta dẫn các ngươi đi dắt chó. Hả, quốc sư, ngài nói vậy là sao, nơi hoang sơn dã lĩnh này thì lấy đâu ra chó mà dắt? Triệu Khang dựa lưng vào bãi cỏ mềm mại, nhắm mắt lại, ai nói không có. 10 mấy vạn con chó của Yến Châu đang đợi chúng ta đấy. Lần này ta đến chính là để dắt bọn chúng đi dạo. Lúc màn đêm buông xuống, Triệu Khang ngửa đầu uống một ngụm nước, sau khi xúc miệng xong liền phun ra ngoài. Hô lớn một tiếng, đều ngủ đủ rồi chứ? Ngủ đủ rồi, có người đáp lại. Triệu Khang cười nói, vậy thì đi thôi, nói trước, ta chỉ có một mệnh lệnh, giết người hay không giết người thì không sao, gặp phải địch quân thì đánh xong liền chảy, gặp được lương thảo quân nhu thì đốt hết cho ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Xuất phát, lật người lên ngựa, Triệu Khang chích tay cầm long nhiễu lương, xuất quân vượt qua Hoàng Phượng Cốc, tiến thẳng vào Yến Châu. Lúc này đại quân Chu Tề đang vây quanh Hoa Kinh Thành, chắc chắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để công phá kinh đô Cảnh Quốc này. Binh lực nhất định sẽ không co cụm trong thành trì, khẳng định đều đang tập kết về hướng Hoa Kinh Thành. Triệu Khang cũng không nghĩ đến việc dẫn theo một vạn ngân giáp long kỵ là có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tiêu diệt toàn bộ địch quân. Dù sao hắn cũng không phải người Saiyan trong truyện tranh bảy viên ngọc rồng. Nhưng hắn muốn thử xem, dồn sự chú ý của địch nhân lên người mình, giảm bớt áp lực cho Hoa Kinh Thành. Giống như hắn đã nói, chỉ cần dắt chó đi dạo là được. Cũng không biết là vận may không tốt hay sao, sau khi xông vào Yến Châu, liên tiếp đi ngang qua hai tòa thành trì, Triệu Khang bọn họ đều không gặp phải địch quân. Ngay khi Triệu Khang cho rằng có phải mình đã đoán sai rồi hay không, thì trên đại lộ phía trước đột nhiên xuất hiện một đội quân đêm khoảng 1.000 người. Trong nháy mắt, hai nhóm người đều sững sờ, trừng mắt nhìn đối phương. Không ngờ lại đụng độ nhau ngay trên con đường quan này, thật là ngại quá. Nhìn thấy một tên lính nhỏ trên người còn đang vác bao tải gạo, Triệu Khang liền vui mừng, không ngờ lại gặp phải đội vận lương tiếp tế. Lập tức Triệu Khang liền thúc ngựa xông ra ngoài, 5 phút kết thúc chiến đấu, nhanh lên. Giết! Lâm Vĩnh Chi bọn người theo sát phía sau. Chương 592 phá trận. Trên thực tế, không cần tới 5 phút. Vận tải đội chưa đầy 1.000 người, gặp phải một phản kỵ binh được trang bị tận răng, kết cục có thể tưởng tượng được. Bị Triệu Khang dẫn người bao vây giữa đường, ngay cả chạy cũng không kịp, quá trình phản kháng vô cùng yếu ớt, không hề kịch liệt. Ngọn giáo nhấc tấm bao tải lên, để lộ ra gạo trắng muốt, Triệu Khang thốt lên, ồ, gạo trắng, ăn ngon thế nhỉ. Nói thật đi, số gạo này định chờ đi đâu, có bao nhiêu người hộ tống? Lương thảo còn chất đống ở đâu? Thế nhưng không một ai lên tiếng, Triệu Khang hất ngọn giáo, xuyên qua người một tên lính, máu tươi phun trào, rút giáo ra, dí ngang trước mặt một tên lính khác đang run rẩy. Ngươi nói, tướng quân, tiểu nhân không biết gì cả, tên lính quỳ xuống. Không biết gì cả thì cần ngươi làm gì? Lại giết một người, Triệu Khang chĩa giáo về phía người thứ ba, ngươi nói. Tướng quân tha mạng, tiểu nhân xin khai hết, lương thực này vận chuyển đến thành Bạch Lâm, ngoài chúng tiểu nhân ra còn có 7 đội vận tải khác. Lương thảo chất đống ở trấn Hoàng Thạch, có 5.000 người trấn giữ. Thế chẳng phải xong rồi sao? Lâm Vĩnh Chi, đốt hết số lương thực này cho ta. Một mùi lửa thiêu rụi lương thực của đội vận tải, Triệu Khang và người của mình phi ngựa đi, mượn ánh lửa, Lâm Vĩnh Chi đuổi theo, vội vàng hỏi, quốc sư, chúng ta đi trấn Hoàng Thạch sao? Đúng, nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra hỗn loạn, ngoài ra không cần quan tâm đến gì khác. Theo như bản đồ, trấn Hoàng Thạch cách nơi này không xa, chỉ khoảng 50 dặm, 3.000 quân trấn giữ cũng không tính là gì. Khoảng một canh giờ sau, Triệu Khang và mọi người xông đến trấn Hoàng Thạch, nhìn từ xa thấy đèn đuốc sáng trưng, tiếng vó ngựa của bọn họ không hề khiến quân canh gác chú ý. Chắc hẳn bọn chúng còn tưởng là quân mình. Đợi đến khi họ đến gần, quân canh gác mới hét lên báo động, nhưng đã muộn. Không cần chém giết quá nhiều, một đường như trẻ tre, tìm được nơi chất đống lương thảo, nhóm người Triệu Khang bắt đầu hóa thân thành những kẻ đốt nhà, châm lửa xong liền bỏ chạy. Điều này khiến quân canh gác vô cùng lo lắng, đuổi cũng không kịp, chờ bọn họ quay lại, nhìn thấy ngọn lửa mùn mụt muốn dập lửa cũng đã muộn. Một đêm này, đội kỵ binh của Triệu Khang đã gặp tổng cộng 2 đội vận tải, 3 đội quân hành quân ban đêm. Đều là xông lên chém giết một trận rồi nghênh ngang bỏ đi. Quân địch không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết bị đánh cho một trận tơi tả. Nhận được tin tức, tướng quân dẫn đại quân đến nơi thì tức giận đến mức cho tên hiệu úy kia mấy cái bạt tai. Bọn chúng đâu? Chạy về hướng kia rồi. Hiệu úy che mặt, nước mắt lưng tròng, vô cùng ấm ức. Mẹ kiếp, chạy rồi, sao các ngươi không đuổi theo? Hiệu úy ấp úng, đuổi không kịp. Hơn nữa cái gì, vị tướng quân này sắp tức chết, phẫn nộ gầm lên. Đuổi kịp cũng đánh không lại. Người đi chết đi. Một đao kết liễu tên hiệu úy, vị tướng quân này căm phẫn đuổi theo hướng đám người Triệu Khang bỏ chạy. Một lát sau, một vị tướng quân Tề Quốc ngã xuống ven đường, áo giáp trên người vỡ nát, bị thương không nhẹ, thở hổn hển. Thì ra là thật sự đánh không lại. Bầu trời dần sáng rõ. Lâm Vĩnh Chi dụi mắt. Quốc sư, bây giờ chúng ta trốn ở đâu? Lợi dụng đêm tối có thể đánh úp như vậy, nhưng ban ngày mục tiêu quá lớn, rất dễ bị người ta bao vây. Triệu Khang nhẹ giọng nói, bảo huynh đệ, vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Nghe vậy, người bên cạnh lập tức hô to, quốc sư yên tâm, tinh thần của chúng ta vẫn còn sung mãn, đánh thêm một ngày nữa cũng không thành vấn đề. Tốt lắm, Triệu Khang khích lệ một câu. Trong lòng lại không hề bình tĩnh, quân địch không phải kẻ ngốc, lúc này hẳn là đã phân tích ra tuyến đường của bọn họ từ hướng bỏ chạy, bố trí vòng vây sẵn rồi. Hơn nữa chắc chắn sẽ là vị trí bất lợi cho kỵ binh, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Một đêm nay, hắn giết người không nhiều, đặc biệt là các tướng lính, có thể tha đều tha. Không phải hắn nhân từ, trên chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Mà là hắn cố ý, bởi vì hắn còn cần những người này để truyền tin tức. Để cho càng nhiều người chú ý đến sự tồn tại của đội quân như cái đinh trong mắt này. Quay đầu nhìn lại đội kỵ binh, rất dài, nhìn có vẻ vô tận. Dù sao cũng là 10.000 người hành quân. Chỉ là cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, Triệu Khang cũng không thể đảm bảo. Hắc Hùng lĩnh, cảm nhận mặt đất rung chuyển bất an, vị tướng quân Tề Quốc khẽ nói quả nhiên đã tới. Toàn quân chuẩn bị nghênh địch. Một lát sau, tiếng vó ngựa vang lên, một hàng kỵ binh áo bạc xuất hiện trong tầm mắt, vị tướng quân này giật mình. Thì ra là đội kỵ binh Ngân Giáp Long Kỵ danh tiếng lẫy lừng, thảo nào. Xếp trận, 4.000 binh sĩ mang theo đao thuẫn xếp thành trận thế nghênh địch. Có thể gia nhập đội kỵ binh Ngân Giáp Long Kỵ và chém giết đến bây giờ, đương nhiên không phải là tân binh, nhìn thấy cảnh này từ xa. Lâm Vĩnh Chi liền hô to, trận hình vuông của quân Tề. Hai cánh tiến lên, xông vào cho ta. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Triệu Khang ở vị trí đầu hô to, không cần. Tất cả theo sát bản soái, ta tới phá trận. Nói xong, đá vào bụng ngựa, mượn lực bay lên, hai tay cầm lòng nhiễu lương, mũi chân điểm nhẹ lên đầu ngựa, cả người Triệu Khang như mũi tên lao vút đi. Vị tướng quân Tề Quốc nhìn thấy cảnh này, lập tức quát cung tiễn thủ. Võ phu xông trận không phải chuyện đùa. Ngay sau đó, vô số mũi tên nhắm thẳng Triệu Khang bắn tới, giữa không trung, trường thương quét ngang, lập tức một luồng khí kình mạnh mẽ dâng lên, cuốn theo hàng trăm mũi tên, chấn động một cái, nghiền nát tất cả. Như một ngôi sao chổi, Triệu Khang đâm thẳng vào trận hình vuông của quân Tề, ngay sau đó vô số lá chắn vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nộ long xuyên tâm, ánh mắt lạnh lùng, Triệu Khang dốc toàn lực thi triển, sử dụng chiêu thức thứ nhất của Đế Long Kinh. Trường thương đâm ra mang theo một luồng kình khí kinh khủng. Luồng kình khí kia hiện ra hình dạng con rồng cuồng bạo như đang gầm thét, kình khí cự long uốn lượn 300 mét. Trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trong trận hình đao thuẫn. Cái quái gì? Vị tướng quân Tề Quốc trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Triệu Khang lại vung ngang trường thương, từng tầng kình khí chồng chất bùng nổ, chiêu thức thứ hai của Đế Long Kinh. Long đằng tứ hải, như biển cả dâng trào. Vô số binh lính bị hất văng lên không trung, lỗ hổng bị xé toạc lại càng rộng hơn. Tung người lên, trường thương dương cao, trên không trung tích tụ lực lượng vô biên, giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiêu thức thứ ba, lòng chiến bát hoang. Sự đáng sợ không cách nào diễn tả, 3.000 người tạo thành trận hình đao thuẫn vậy mà bị Triệu Khang dùng sức một mình xông ra một lỗ hổng. Lâm Vĩnh Chi phía sau có chút thất thần, chỉ cảm thấy bóng lưng người xông lên phía trước kia có chút quen thuộc. Năm đó, Cảnh Quốc cũng có một người như vậy, mỗi khi có chiến sự nhất định sẽ xông pha trận mạc. Người đó thích mặc áo xanh, giỏi dùng thương, được xưng là nữ võ thần. Chỉ là lần này đã thay đổi, đổi thành một người khác, nhưng khí thế bá đạo khi phá trận kia lại không hề thay đổi. Lúc Triệu Khang đáp xuống vừa vặn được con chiến mã đỡ lấy, toàn quân xung phong. Chương 593 người quen. Một đội quân khác ập đến, nhìn thấy đám binh lính nằm la liệt, vị tướng dẫn đầu sững sờ, quay sang hỏi viên tướng đang thất thần, không chặn được. Viên tướng lắc đầu, không. Địch quân nào lợi hại vậy? Thiết kỵ ngân giáp. Hèn chi. Vị tướng đến sau gật đầu, chợt sững người, không đúng, sao không có xác địch quân nào? 6.000 người của ngươi không giết được một tên, còn bị người ta đánh cho thê thảm thế này. Viên tướng hoàn hồn, tức giận nói, mẹ kiếp, ngươi đi chặn hắn thử xem. Đó có phải là người không? Một mình hắn xông phá trận hình của ta. Một mình hắn đấy, như yêu quái vậy, sao chặn được? Nói đùa gì thế, một người phá trận, Diệp Hồng Tuyết. Viên tướng ủ rũ nói, là Nam. Nam, chết tiệt, chẳng lẽ gặp phải tên Ngô Thiên Hổ kia rồi? Thôi tập hợp người mau đuổi theo đi. Vị tướng đến sau đau đầu nói, bên trên hạ tử lệnh. Phải tiêu diệt toàn bộ đám địch quân này, dù có là Ngô Thiên Hổ, cũng phải giết hắn. Tên yêu quái đó mạnh như trâu, giết được mới lạ. vị tướng dẫn quân chặn đường Triệu Khang có vẻ bị ám ảnh tâm lý, nhìn đám thuộc hạ, hai. Xem ra không phải chỉ mình hắn cho rằng tên kia là biến thái. Ngày hôm đó, Triệu Khang dẫn theo Thiết Kỵ Ngân Giáp xông phá ba lớp phòng vây của địch. Mặc dù có Triệu Khang với sức chiến đấu biến thái, nhưng Thiết Kỵ Ngân Giáp vẫn chịu tổn thất, 200 người tử trận, hơn 30 người bị thương nhẹ. Với kết quả này, Lâm Vĩnh Chi và những người khác đã rất may mắn rồi, nếu không có Triệu Khang, e rằng thương vong còn lớn hơn. Dẫn theo Lâm Vĩnh Chi và những người khác chạy thẳng vào rừng sâu, trời tối dần, lúc này có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn đám binh sĩ mệt mỏi, Triệu Khang xé một miếng thịt khô bỏ vào miệng nhai, sau đó cúi đầu mở bản đồ ra, dựa vào ánh trăng mập mờ để xem rõ đường đi, biết mình đang ở đâu. Lâm Vĩnh Chi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, tiếp theo, địch quân có thể sẽ nhân lúc chúng ta nghỉ ngơi mà phục kích trên đường lớn. Triệu Khang gật đầu, nếm vị mặn của thịt khô, chỉ vào bản đồ nói, hiện tại chúng ta đang ở địa phận Hồng Cốc Quan, có ba con đường lớn cho kỵ binh đi qua. Chỉ cần chặn ba con đường này, những nơi khác chúng ta không thể chạy thoát. Vừa nói vừa lấy bút than đánh dấu chéo vào ba con đường lớn. Lâm Vĩnh Chi gãi đầu, thăm dò, hay là, đánh úp trở lại. Triệu Khang bật cười, ngươi với ta nghĩ giống nhau đấy, đã không chạy thoát được, vậy thì chúng ta đánh úp trở lại, ngươi xem này. Lâm Vĩnh Chi ghé sát lại, trợn mắt Ngọc Lâm Chấn. Đây là nơi tập kết lương thảo mà tối qua chúng ta tra hỏi được. Ta cố ý không đi, chính là chờ quay lại đánh úp đấy. Triệu Khang cười khà khà. Lâm Vĩnh Chi há hốc mồm, ngài đã biết từ sớm là chúng ta không chạy thoát được. Nói nhảm. Triệu Khang trợn mắt, nếu ta là bọn họ, trực tiếp phục binh trên các con đường lớn, bắt đầu thả lưới, tập trung 7-8 vạn đại quân ở đâu đó chờ sẵn, dồn người đến rồi một hơi tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bọn họ vẫn chưa làm vậy, cũng có thể là cảm thấy chưa cần thiết. Cho nên chúng ta phải nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, đánh úp hậu phương của bọn họ. Lâm Vĩnh Chi gật đầu, ta hiểu rồi. Bọn họ chỉ nghĩ hiện tại chúng ta nhất định muốn chạy về phía trước, sẽ không ngờ tới chúng ta còn dám quay lại đánh úp. Đúng rồi. Triệu Khang cất bản đồ đi, tuyến đường ta đã lên kế hoạch xong. Sau khi phá hủy kho lương thảo Ngọc Lâm Trấn, chúng ta sẽ men theo đường cũ vòng qua Hoàng Phượng Cốc, sau đó vòng sang Ký Châu đánh úp một lần nữa. Ký Châu. Có phải hơi xa không? Lâm Vĩnh Chi phản bác. Triệu Khang lắc đầu, không xa, chỉ hơn trăm dặm thôi, hơn nữa ở đó có người quen của ta, dễ đánh úp hơn Nhiễm Châu nhiều, chúng ta cứ quấy rối vài lần, bọn họ sẽ phát chán. Chờ đến khi bọn họ buộc phải điều động một lượng lớn binh lực để đối phó với đám quấy rối chúng ta, mục đích của chúng ta coi như đạt được. Lâm Vĩnh Chi ừ một tiếng, sau đó ánh mắt kỳ quái, quấy rối nghe nó cứ sao sao ấy. Ít nhất chúng ta cũng là cây gậy, nghĩ vậy thấy dễ chịu hơn chút không? Lâm Vĩnh Chi tặc lưỡi, nghe cũng dễ chịu hơn thật. Vậy thì được rồi, cây gậy quấy rối, để huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta canh gác. Triệu Khang mỉm cười, tung người nhảy lên cành cây bên cạnh, từ đó có thể nhìn xa hơn. Đại doanh Tịnh Châu. Hai vị tướng quân ngồi đối diện, Long Hãn cau mày, Ngũ huynh, huynh xem chiến báo mới nhất, hậu phương chúng ta xuất hiện một đám địch quân. Là Thiết Kỵ Ngân Giáp của Cảnh Quốc. Ngũ Hùng liếc mắt nhìn qua, đầu tiên là sững sờ sau đó cầm lấy tình báo xem kỹ, trong lòng run lên. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là tên sát tinh kia? Chiến thuật dẫn quân xâm nhập sâu vào lòng địch quấy rối này sao quen thuộc vậy? Ngũ Huynh. Long Hãn gọi liên tục hai tiếng, Ngũ Hùng mới hoàn hồn, Long Huynh có chuyện gì? Long Hãn bất đắc dĩ nói, Ngũ Huynh làm sao vậy? Ta đang hỏi huynh có muốn phái đại quân bao vây tiêu diệt không? Ngũ Hùng cau mày, một toán quân đơn độc xâm nhập sâu vào lòng địch có thể làm được gì? Long Hãn gật đầu, sau đó lại đau đầu nói, nhưng theo chiến báo, kho lương thảo của tề quân chúng ta ở Nhiễm Châu đã bị hắn đốt hai cái rồi, lương thảo của chúng ta vốn đã eo hẹp, cứ tiếp tục thế này e rằng không ổn. Ngũ Hùng nói, không sao, phái binh chặn hết các con đường lớn, để hắn không chạy thoát được, phái thêm người chơi đùa với hắn. Chơi cũng chơi chết hắn. Cũng đúng, Ngũ Huynh cao kiến. Long Hãn cười nói, chờ công phá Cảnh Quốc này, hai nước chúng ta chia đều đại cảnh, sau đó thôn tính luôn Càn Quốc, từ nay về sau bắc địa này chỉ còn hai nước chúng ta. Ngũ Hùng cười gượng hai tiếng, Long Huynh nói phải. Tuy nhiên trong lòng lại cười lạnh, chờ ngươi bị thứ gì đó gọi là đại pháo mà Triệu Khang nói bắn cho một phát thì sẽ biết ý nghĩ này ngây thơ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Ngũ Hùng lấy cớ rời khỏi doanh trại, sau đó gọi một người tới. Đại soái, viên phó tướng họ Viên nói. Ngũ Hùng nhìn trái nhìn phải, truyền lệnh của ta, quân đội chúng ta đóng quân ở Ký Châu, nếu gặp thiết kỵ ngân giáp của Cảnh Quốc, không cần phải đối đầu trực diện. Viên phó tướng ngẩn người, vì sao vậy? Nghe lệnh làm việc là được, tên khốn kia nhất định sẽ không chỉ quấy rối ở Nghiễm Châu đâu. Ngũ Hùng nói. Mặc dù viên phó tướng không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ngũ Hùng theo bản năng siết chặt nắm tay. Người quen mà Triệu Khang nhắc đến, không ai khác, chính là vị đại soái Chu Quốc này. Xuất binh 30 vạn bao vây Càn Quốc, Ngũ Hùng đã lập được chiến công hiển hách. Bên mình tổn thất 16-17 vạn, còn Càn quân tổn thất chưa đến 3.000. Chuyện này nếu để Lý Mục Dịch biết được, e rằng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mà lúc trước, sau khi gặp mặt Triệu Khang chỉ nói với hắn một câu. Là chờ đến ngày, Triệu Khang ta đẩy đại pháo phá tan cửa ải Chu Quốc, hay là chờ sau này Càn Quốc thống nhất thiên hạ, phong hầu bái tướng. Bởi vì câu nói này, Ngũ Hùng lui binh, cũng bởi vì câu nói này mà Ngũ Hùng thấy Tề Quốc đánh Cảnh Quốc ngon lành cành đào. Hắn quyết định đến giúp một tay, nếu diệt được Cảnh